Chương 6: Cưỡi ngựa cùng hoàng đế. Cuộc đời xoay những góc 180 độ, và khi nó xảy ra thì thường là vô cùng nhanh chóng. Stephen King. Chuyến đi kéo dài mãi không thôi. Đầu tiên là điện Invalides, đi qua sông Seine, ngược đại lộ Champs-Élysées và cửa ô Maillot. Sau đó là đường vành đai, đường cao tốc, sân vận động Stade de France và đường quốc lộ uốn lượn giữa La Courneuve, Saint-Denis và Stans. Dù trời nắng, vùng ngoại ô vẫn có vẻ buồn tẻ, như thể màu sắc của bầu trời đã thay đổi, mở dần đi, tan loãng ra để rồi đánh mất vẻ chói lọi và trở nên đồng điệu với những tòa nhà cho thuê giá rẻ cùng những công trình thô kệch nối tiếp nhau dọc theo trục đường chính mang những cái tên ca ngợi chủ nghĩa cộng sản: Romain Rolland, Henri Barbus, Paul Eloi, Jean Ferrat. Giao thông khiến Caradec bực bội. Thay kệ vạch kẻ đường liền trắng, ông vẫn vượt một chiếc xe van đang chạy chậm gì. Hậu quả thật tệ hại, một chiếc 4x4 to màu đen lao hết tốc lực đến trước mặt chúng tôi, há mõm, điên cuồng, say khướt, sùi bọt mép. Còn vật khổng lồ đó suýt thì đâm vào chúng tôi. Viên cựu cảnh sát chỉ vừa kịp đánh tay lái và sổ ra một tràng chửi rủa. Bây giờ, Mark tin chắc là cần phải tìm thấy Anna. Tôi thấy ông run rẩy vì giận dữ, thất vọng và sốt ruột, hoang mang chẳng kém gì tôi trước những ngóc ngách bất ngờ trong cuộc điều tra của chúng tôi. Chúng tôi tranh thủ trao đổi nốt thông tin trong chuyến đi. Dù đã mang lại rất nhiều kết quả, những cuộc điều tra của chúng tôi chỉ phác lên chân dung một cô gái càng ngày càng mờ mịt mà cả tôi lẫn ông đều không biết là nạn nhân hay thủ phạm. Cớm cũng chẳng thể làm tốt hơn được, ông đã khẳng định như thế khi khen ngợi tôi vì đã định vị được chiếc điện thoại di động. Tôi cảm thấy ông tin tưởng vào hướng điều tra mới này. Ông lái xe rất nhanh, hai mắt dán chặt xuống đường, tiếc nuối vì không có còi hụ hoặc đèn hiệu trong tay như thủa tơi nẹp xa xưa ấy. Màn hình GPS hiển thị số km ngăn cách chúng tôi với đích đến. Áp trán vào cửa kính, tôi nhìn những phiến bê tông, những cấu kiện đúc sẵn, những mặt tiền chóc lở, những tòa nhà công vừa mới nhô lên khỏi mặt đất nhưng đã mệt mỏi và đầy hình vẽ nham nhở. Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi đã rời Côte d'Azur để theo mẹ về ngoại ô Paris và tôi cũng đã trải qua thời niên thiếu của mình trong kiểu khung cảnh toát lên dáng vẻ tuyệt vọng như thế này. Mỗi lần đặt chân trở lại nơi ấy, tôi vẫn có cảm giác khó chịu là mình chưa bao giờ thực sự đi khỏi đó. Xanh, vàng, rồi đỏ. Caradec không đếm xỉa đến ngọn lửa đỏ rực trên đèn túi hiệu giao thông mà phóng đến bùng binh rồi lao vào một con đường không lối thoát với điểm cuối cùng là khối lập phương 4 tầng đổ sộ bằng bê tông cốt thép. Tòa nhà Box Populi, chuyên gia kho chứa đồ của bạn. Viên cấm đỗ chiếc Range Rover trên bãi đậu xe gần như vắng tanh. Một dải nhựa đường dài vươn ra trước cánh đồng dương xỉ bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời. Kế hoạch là gì vậy? Tôi vừa hỏi vừa xuống xe. Kế hoạch là thế này. Ông vừa đáp, vừa cúi xuống hộp đựng đồ lấy ra khẩu Glock 19 bằng polymer. Caradec đã không trả lại cả súng công vụ lẫn phủ hiệu. Tôi ghét cay ghét đắng các loại vũ khí nóng, kể cả vào thời điểm này, tôi cũng không sẵn sàng phủ nhận các nguyên tắc của mình. Tôi nói nghiêm túc đấy, Mark. Ông sập cửa và bước vài bước trên mặt đường nhựa bỏng rẫy. Cứ tin vào kinh nghiệm của tôi, trong kiểu tình huống như thế này, kế hoạch tốt nhất là không có kế hoạch nào cả. Ông nhét khẩu súng bắn tự động vào thắt lưng rồi quả quyết bước về phía tòa lô cốt, vũ điệu của quỷ và những chiếc xe nâng hạ. Mùi bìa các tông cháy dai dẳng, vũ đạo của đám xe nâng hàng và container có bánh xe. Tầng trệt mở ra một khu vận chuyển hàng hóa kéo dài với loạt bến dỡ hàng đầy ứ phương tiện vận chuyển. Caradec gõ vào vách kính của một văn phòng ở chân cầu thang bằng bê tông dẫn lên các tầng. Cảnh sát đây, ông thông báo và vẫy vẫy tấm thẻ ngành. Này, các anh làm tôi ngạc nhiên đấy. Tôi mới gọi cho các anh, thậm chí chưa đầy 10 phút. Một người đàn ông nhỏ thó ngồi sau chiếc bàn kim loại liến thoáng thốt lên. Mark quay sang phía tôi. Ánh mắt ông nói, tôi không hiểu gì cả, nhưng cứ để mặc tôi. Patrick Ayak, tay nhân viên vừa tự giới thiệu vừa ra gặp chúng tôi quản lý chỗ này. Ajax có chất giọng rất nặng của một người Pháp ở Algeria, dáng người béo lùn, khuôn mặt vuông vức và vui vẻ được viền quanh bởi mái tóc dày rậm. Chiếc áo sơ mi nhãn hiệu Passionable phanh rộng cổ để lộ sợi dây chuyền vàng. Nếu tôi xây dựng một nhân vật như thế này trong tiểu thuyết, thế nào cũng bị la lối là biếm họa. Tôi liền để mặc cho Mark lèo lái mọi sự. Anh giải thích cho chúng tôi xem chuyện gì đã xảy ra. Ajax ngoắc tay ra dấu mời chúng tôi đi theo anh ta vào một lối nhỏ dẫn đến các lồng thang máy. Anh ta né người sang một bên để chúng tôi vào trước, bấm nút tầng trên cùng rồi thông báo. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ đó. Trong khi buồng thang máy chuyển động đi lên, tôi nhìn qua lớp kính, thấy những dãy thùng gỗ và container niêm chì chạy dài đến hút tầm mắt. Chính tiếng ồn đã báo động chúng tôi. Anh ta nói tiếp. Cứ như một vụ tông xe liên hoàn vậy, một loạt những cú va đập siêu mạnh trong tiếng tôn bị nghiến nát loảng xoảng, chẳng khác gì đường cao tốc chạy qua ngay trên đầu chúng tôi. Thang máy mở ra một thềm nghỉ lát gạch vuông. Đây là tầng cho thuê tự do, Ayache giải thích và dẫn chúng tôi đi theo. Khách hàng có thể thuê các khoang có kích thước bằng một gara lớn và có quyền ra vào khoang của mình bất cứ lúc nào. Tay quản lý này đi cũng nhanh chẳng kém gì nói. Bước chân anh ta nghiến kèn kẹt trên mặt sàn phủ chất dẻo và chúng tôi gần như phải vất vả mới theo kịp. Hết lối đi này đến lối đi khác, giống hệt nhau, nỗi kinh hoàng tuyệt vọng của một bãi đỗ xe dài vô tận. Đây rồi, ở đây, cuối cùng anh ta cũng thông báo và chỉ tay vào một khoang chứa đồ lớn có cánh cửa đã bị phá hỏng, khiến ta có cảm giác nó bị khoan thủng. Một anh chàng da đen có mái tóc màu xám đang đứng gác trước cửa, áo polo trắng, áo khoác vải kaki, mũ cắt két hiệu Kangol. Anh ta là giáo hoàng, Ayache giới thiệu với chúng tôi. Đi vượt lên trước Karadek, tôi lại gần để xem xét thiệt hại. Hai cánh cửa không còn lại gì đáng kể, trứng đã tuột khỏi bản lề. Kể cả hai thanh trợ lực cũng chẳng có tác dụng gì trước cú tấn công. Mặt thép mạ kẽm quăn queo, gãy gập, rách nát. Treo trên những cái móc bằng kim loại, những sợi xích bị rứt đứt khỏi hai ổ khóa treo lủng lẳng trong không trung. Một chiếc xe tăng đã gây ra chuyện này à? Ông không tin nổi là mình lại nói đúng đâu. Giáo hoàng thốt lên. Một chiếc 4x4 đã phá thủng cửa kho 20 phút trước. Nó leo lên dây qua cần dẫn và lao vào cánh cửa cho đến khi cánh cửa bị phá tung. Giống hệt một xe phá thành thực thụ. Camera theo dõi đã ghi lại hết. Ayache bảo đảm. Tôi sẽ cho hai anh xem băng video. Tôi bước qua lỗ thủng để vào bên trong khoang. 20 mét vuông được chiếu sáng rực, trống không. Ngoại trừ mấy cái giá cao vững chãi bằng kim loại được hàn thẳng vào sàn nhà và hai bình xịt vứt lăn lóc. Một chiếc màu trắng, chiếc kia màu đen. Trông giống như bình giữ nhiệt thermos được gắn thêm nút xịt. Quấn xung quanh một cái cột bằng thép là mấy sợi dây thừng, những màu vải nhựa cách điện còn sót lại, một dây rút mới bị cắt rứt. Ai đó đã bị giam ở đây. Anna đã bị giam ở đây. Cậu ngửi thấy mùi đó không? Mark hỏi tôi. Tôi gật đầu. Thực ra, đó chính là một trong những thứ đầu tiên tôi nhận ra. Thứ mùi nồng nặc pha trộn bốc lên trong khoang. Khó mà xác định được là mùi gì. Như thể mùi cà phê mới rang lẫn với mùi đất sau mưa. Viên cớm quỳ xuống xem xét hai chiếc bình xịt. Ông biết đây là cái gì không? Xin giới thiệu với cậu Ebony and Ivory, ông nói vẻ lo lắng. Đen và trắng, giống như tiêu đề bài hát của Paul McCartney và Stevie Wonder, ông gật đầu xác nhận. Đây là sản phẩm thủ công sản xuất từ các loại chất tẩy rửa dùng trong bệnh viện. Một hỗn hợp pha trộn xóa hoàn toàn các dấu vết ADN có trên hiện trường vụ án. Một thứ chuyên nghiệp đấy, bộ đồ nghề của một bóng ma hoàn hảo. Tại sao lại có hai bình xịt? Ông chỉ vào chiếc bình màu đen. Ebony chứa chất tẩy rửa cực mạnh sẽ phá hủy 99% các dấu vết ADN. Rồi ông chỉ vào chiếc bình xịt màu trắng. Còn Ivory là sản phẩm che phủ có thể thay đổi cấu trúc của 1% còn lại. Nói chung, cậu đang có trước mặt công thức kỳ diệu cho phép đá đít đám cảnh sát khoa học trên toàn thế giới. Tôi ra khỏi khoang chứa đồ và lại gần Ayache. Ai thuê khoang này? Viên quản lý xòe hai bàn tay tỏ ý không hiểu. Chẳng có ai hết, nó để không từ 8 tháng nay. Có gì khác trong gara này không? Karadek đến bên chúng tôi hỏi. Chẳng có gì hết, giáo hoàng vội vã trả lời. Viên cớm hít vào một hơi thật sâu. Với vẻ mặt vừa mệt mỏi vừa lo lắng, ông lại gần Patrick Ayash và mở miệng như để đe dọa. Nhưng thay vì thế, ông lại đặt tay lên vai anh ta. Trong vài giây, nắm tay Karadek đã rời khỏi xương quai xanh của anh chàng người Pháp gốc Algeria để lần dọc theo cần cổ anh ta. Ngón cái ấn sâu vào vùng thanh quản, trong khi ngón trỏ khép cứng lại trên đốt sống cổ. Bị nghẹt thở bởi hai gọng kìm đó, Ayash không cầm cự được lâu. Hoảng hốt trước cảnh bạo lực đột ngột ấy, tôi do dự định can thiệp. Karadek cho đó là trò lừa bịp, trong khi rõ ràng hai gã này nói thật, ít ra là tôi tin như thế, cho đến khi Ayash giơ tay lên ra hiệu đầu hàng. Viên cớm lòng tay ra, nhưng chỉ để cho anh ta kịp lấy hơi. Rồi, với một nỗ lực thống thiết để cứu vớt thể diện, Ayash nói, tôi đảm bảo với hai anh là không có gì khác ngoài hai thứ mà tôi đang giữ trong phòng bảo mật máy tính. Phòng bảo mật máy tính, phiên bản của Ayache, là một căn phòng nhỏ phủ kín tường bằng cả chục màn hình. Trên đó hiển thị các hình ảnh đen trắng của hệ thống camera giám sát. Ngồi vào sau bàn làm việc của mình, viên quản lý mở một trong số các ngăn kéo. Chúng tôi tìm thấy chúng mắc kẹt dưới một cái giá. Anh ta vừa nói thêm, vừa đặt lên bàn hai chiến lợi phẩm. Thứ đầu tiên là điện thoại di động của Anna. Tôi nhận ra nó không chút do dự nhờ vào cái nhãn chữ thập đỏ dán trên vỏ điện thoại. Ayache đẩy mức tôn kính của anh ta đến độ cho tôi mượn sạc điện thoại của chính anh ta, nhưng không thể nào bật được điện thoại lên. Màn hình đã vỡ tan. Không phải kiểu hỏng hóc mà ta gặp phải khi đánh rơi điện thoại. Hẳn kẻ nào đó đã cố tình dùng gót giày dẫm đạp nhiều lần thì mới làm nó ra nông nỗi ấy. Chiến lợi phẩm thứ hai có giá trị hơn. Đó là chiếc túi xách nhỏ bằng da thằn lằn láng bóng, được tô điểm bằng những tinh thể thạch anh hồng. Một trong những món quà đầu tiên tôi tặng Anna và được nàng mang theo tối trước đó khi chúng tôi đi đến nhà hàng. Tôi nhanh chóng lục tìm trong túi xách. Ví, móc chìa khóa, gói giấy Kleenex, bút, kính mát. Chẳng có gì đáng để ý. Băng ghi hình đây, các anh sẽ nhìn thấy cảnh tàn sát đó. Ayache đã lấy lại sức lực và không còn yên vị trên ghế của mình. Như thể đang đóng phim truyền hình dài tập của Mỹ, anh ta đích thân tự phong cho mình chức giáo chủ hình ảnh, tung hứng với các màn hình, điều chỉnh những đoạn tua chậm, tua nhanh và tua ngược. Thôi, đừng có điều chỉnh nữa và cho chúng tôi xem đoạn phim đi, Mark cáo kỉnh. Ngay từ hình ảnh đầu tiên, chúng tôi đã phải sửng sốt. Một chiếc xe hổ báo lực lưỡng được làm lại khung sườn, sẵn sàng lao bổ đến. Dáng dấp vạm vỡ, trang bị kính tối màu, thân xe được kéo dài bởi lưới tản nhiệt kép mạ chrome. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau giận dữ, chính là chiếc 4x4 đã suýt đâm vào chúng tôi. Trên những hình ảnh đầu tiên của camera giám sát, chúng tôi nhìn thấy chiếc xe húc đổ thanh barrier chắn cửa ra vào kho hàng trước khi đi theo cầu dẫn lên các tầng bên trên. Sau đó, chúng tôi gặp lại nó ở tầng trên cùng. Stop! Karadek thốt lên. Ayache làm theo. Khi chăm chú quan sát chiếc SUV to tướng, tôi nhận ra loại xe này, một chiếc X6 BMW, sự giao thoa giữa xe địa hình và xe hai cửa. Khi có đứa con thứ hai, một trong những người bạn của tôi, tác giả tiểu thuyết trinh thám, đã mua chiếc xe này và ca ngợi những phẩm chất của nó với tôi. Nặng ít nhất là 2 tấn, dài 5 mét, cao hơn 1 mét rưỡi. Mẫu xe mà tôi nhìn thấy trên màn hình trông còn đáng sợ hơn, với thanh chống sốc được gia cố thêm, cửa kính tối màu, biển đăng ký xe bị che kín. Mark tự tay ấn vào một nút để hình ảnh tiếp tục chạy. Gã lái chiếc 44 biết rất rõ tại sao gã có mặt ở đó. Không chút ngần ngừ, gã lao thẳng đến dãy cuối cùng, vòng lại và dừng sững chiếc xe dưới vị trí máy quay. Chúng tôi chỉ nhìn thấy nắp capo và hàng chục khoang cho thuê xếp hàng đằng trước. Rồi chẳng còn thấy gì nữa. Đồ khốn kiếp, hắn đã di chuyển máy quay. Karadek rít lên giữa hai hàm răng, thật đen đủi. Gã đó, nhưng chẳng có gì cho thấy đó không phải là một phụ nữ. Cũng không có căn cứ gì để khẳng định trong xe không có nhiều người. Rõ ràng là đã xoay chiếc camera giám sát về phía tường. Trên màn hình chỉ còn lại một thứ tuyết bẩn thỉu và xám xịt. Giận dữ, Karadec đấm nắm tay xuống bàn, nhưng Ayache như một nhà ảo thuật còn có món đồ khác trong chiếc túi thần kỳ. Cho anh ta xem điện thoại của cậu đi, giáo hoàng. Anh chàng da đen đã cầm chiếc điện thoại hên tay. Một nụ cười rộng ngoác miệng khiến mặt anh ta sáng rỡ. Tôi ấy à, tôi đã quay được hết. Giáo hoàng già còn danh ma hơn là. Đưa nó cho tôi, Mark kêu lên và giằng lấy chiếc điện thoại từ tay anh ta. Ông thao tác trên điện thoại và cho chạy đoạn phim. Nỗi thất vọng đầu tiên, hình ảnh tối om bị giảm độ bão hòa màu, nhiễu chẳng chịt. Dũng cảm nhưng không liều lĩnh, giáo hoàng đã đứng cách xa nơi diễn ra sự việc. Chúng tôi đoán thì đúng hơn là nhìn thấy chính xác cảnh tượng, nhưng điều cốt yếu đang ở đó. Đột ngột, dữ dội, điên cuồng. Trong tiếng ầm ĩ như ở địa ngục, chiếc 4x4 đầm liên hồi vào khoang chứa đồ cho đến khi phá thủng nó. Rồi một gã đàn ông trùm kín mặt chùi ra khỏi chiếc xe và bước vào trong gara. Khi bước ra, chưa đầy một phút sau, hắn vác Anna vắt ngang trên vai. Bằng chứng cho thấy, gã đàn ông đó không phải Bạch Mã Hoàng tử đến giải thoát nàng. Đó là Anna, la hét và giãy đạp. Gã đó mở cốp xe và thô bạo quẳng nàng vào trong. Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi trong khoang lái, gã lại chui ra, tay cầm hai chiếc bình xịt và vội vàng quay trở vào gara để dọn dẹp. Video dừng lại khi chiếc xe nhanh chóng khởi động lại rồi quay ra cổng kho. Hy vọng tìm được một manh mối nào đó, Max cho chạy lại đoạn phim ngay lập tức và bật loa điện thoại lên mức to nhất. Cảnh khổ hình tái diễn, chiếc xe điên, vụ phá hủy khoang chứa đồ và Anna bị gã xa lạ kia bắt làm tù nhân. Đúng lúc gã sắp vứt nàng vào cốp, tôi giỏng tai lên nghe chăm chú hơn. Chính là Anna đang gọi tôi. Nàng gào tên tôi. Raphael, giúp em với. Raphael, giúp em. Cửa xe đóng sập lại, lùi, vào số. Karek đột ngột tăng tốc, bỏ lại vài vệt mờ trên lớp nhựa đường. Bị cú xuất phát dữ dội ép chặt vào ghế, tôi vừa cài dây an toàn, vừa nhìn hình ảnh rung lắc của khối bê tông đó xa dần trong gương chiếu hậu. Tôi bứt rứt lo cho Anna, tôi chưa từng bồn chồn đến thế. Nhìn thấy nàng gọi tên mình để kêu cứu đã khiến tôi đảo lộn, tôi chật vật hình dung ra cảm giác của nàng. Tôi ra sức hy vọng rằng trong còn hoảng loạn, nàng tin là tôi có thể tìm thấy nàng. Trong khi Mark lái xe lao đi để ra đường quốc lộ, tôi cố gắng sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu. Trong một lát, nỗi sững sờ đã thay thế cho mọi phản ứng. Tôi hoàn toàn lạc lối. Từ sáng nay, chúng tôi đã biết được rất nhiều điều, nhưng tôi không thể nào kết nối các sự kiện lại với nhau, cũng không thể tìm ra ý nghĩa của chúng dù là nhỏ nhất. Tôi tập trung suy nghĩ. Tôi chắc chắn tuyệt đối được về điều gì? Không nhiều, mặc dù thoạt nhìn một số sự việc có vẻ gần như không phải bàn cãi. Sau khi chúng tôi cãi nhau, đúng là Anna đã lên máy bay. Tối qua, ở sân bay Nice để trở về Paris, nàng đến Orly vào khoảng 1 giờ sáng. Việc chiếc túi của nàng xuất hiện trong căn hộ chứng minh hẳn là nàng đã đi taxi về đến tận Montrouge. Rồi sau đó, một niềm tin thì đúng hơn là sự chắc chắn, nàng đã liên hệ với ai đó để thông báo rằng nàng đã cho tôi xem bức ảnh chụp 3 thi thể. Là ai và tại sao? Tôi chẳng có ý tưởng nào về những chuyện đó cả. Nhưng từ đó trở đi, tất cả đã đảo lộn. Đã có người đến căn hộ gặp Anna. Sau đó là một cuộc trò chuyện đã chuyển thành vụ cãi cọ. Ai đó đã bắt cóc và giam nàng vài giờ trong cái kho giữ đồ ở ngoại ô phía bắc đó. Cho đến khi một gã xa lạ khác đâm thủng khoang cho thuê bằng chiếc xe khủng bố của gã, không phải để giải thoát mà là để bắt nàng lần nữa. Tôi dụi mắt và hạ kính xe để hít thở chút không khí trong lành. Tôi đang bước đi trong vô định. Kịch bản của tôi không hẳn là không chính xác, nhưng vẫn còn thiếu quá nhiều mảnh ghép trong bức tranh. Cậu sẽ phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Giọng Max kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Ông đã châm một điếu thuốc và đạp nghiến chân ga. Ông đang nghĩ gì vậy? Cậu muốn báo cảnh sát hay không? Sau những gì ta vừa chứng kiến, khó lòng mà không báo cảnh sát được, đúng không? Ông nheo mắt, rít một hơi thuốc dài. Quyết định là của cậu mà. Tôi cảm thấy ông đang ngập ngừng. Không hề, nhưng cậu phải ý thức rất rõ một điều. Cảnh sát cũng giống như mẩu bong dính của thuyền trưởng hát đốc. Một khi đã vướng vào mớ bỏng bong đó, cậu sẽ không thể thoát ra được nữa. Cảnh sát sẽ điều tra. Cuộc đời cậu và Anna sẽ bị lục tung. Mọi thứ sẽ bị khui ra. Tất cả sẽ được công khai. Cậu sẽ không còn kiểm soát được bất cứ thứ gì và sẽ không bao giờ quay trở lại như trước được nữa. Cụ thể là chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta quyết định đi gặp cảnh sát? Mark lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại của giáo hoàng. Với đoạn băng này, chúng ta đã mớm cho họ một phần công việc. Lúc này, chúng ta đã có bằng chứng cụ thể là Anna đang gặp nguy hiểm. Công tố viên sẽ không thể làm gì khác ngoài coi đây là một vụ mất tích đáng lo ngại, thậm chí là một vụ bắt cóc. Cảnh sát có thể làm được gì hơn chúng ta? Karadek ném mẩu thuốc qua cửa sổ và suy nghĩ một lát. Đầu tiên, họ sẽ cố gắng khai thác đường dây điện thoại của Anna để xem lịch sử các cuộc gọi của cô ấy. Còn gì khác nữa? Họ sẽ cố gắng lần theo dấu vết Ebony and Ivory, nhưng hướng đó sẽ không dẫn họ đi xa. Rồi họ sẽ lấy danh sách đăng ký xe ra để xem chiếc 4X4 thuộc về ai. Biển số xe đã bị che, nhưng vì mẫu này không thịnh hành, nên họ sẽ nhận ra rằng đó là một chiếc xe ăn cắp. Ông gật đầu. Cậu đã hiểu hết rồi đấy. Chỉ có thế thôi sao? Ngay lúc này, tôi không nghĩ ra còn gì khác nữa. Tôi thở mạnh. Có điều gì đó ngăn tôi đi gặp cảnh sát. Sự cẩn thận của Anna nhằm che giấu thân phận của nàng trong suốt những năm qua. Việc một thiếu nữ 16 tuổi lại cần náu mình đến mức ấy khiến tôi có phần kinh ngạc. Trước khi phá hỏng vỏ bọc của nàng, tôi phải biết thực sự nàng là ai đã. Nếu quyết định tiếp tục điều tra, tôi có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của ông không? Được, tôi là người của cậu, nhưng cậu phải ý thức được rằng việc này rất nguy hiểm và cân nhắc kỹ các rủi ro. Chuyện gì sẽ xảy ra với đám cớm ở Saint-Denis đã được Ayashe gọi tới? Gareth gạt phăng mối lo ngại của tôi. Đám cớm ấy không vội vàng đến đó đâu. Tin tôi đi, họ chẳng nhiệt tình đến thế. Cho tới khi có bằng chứng ngược lại, đó sẽ chỉ là một chiếc gara bị phá hỏng, không hơn. Không có băng ghi hình, hai con rối đó sẽ không đáng tin cậy. Không còn dấu vân tay ở hiện trường và chúng ta đã lấy những vật duy nhất có thể cho phép họ lần đến tận Anna, điện thoại và túi sách của cô ấy. Mà này, cậu có chắc là trong túi không còn gì có thể khai thác được không? Để hoàn toàn yên tâm, tôi kiểm tra lần nữa những thứ có trong chiếc túi da thằn lằn. Ví, khăn giấy, móc chìa khóa, kính mát, bút stabilo. Không, tôi dừng lại ở đồ vật cuối cùng đó. Cái que nhựa có đậy nắp mà lúc đầu tôi tưởng là bút dạ đó, thực ra lại là một que thử thai. Tôi nhìn vào ô hiển thị kết quả và phát hiện ra hai vạch nhỏ song song màu xanh lam. Nỗi xúc động khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Cả người tôi như bị xuyên thủng bởi hàng nghìn mũi tên lạnh băng khiến tôi tê dại. Xung quanh tôi, thực tại tan loãng, máu dồn lên và kêu ủ ủ trong tai tôi. Tôi cố nuốt nước bọt nhưng không thể nuốt được. Kết quả dương tính. Em có thai. Anh nhắm mắt lại. Giống như những mảnh đạn pháo, hàng trăm hình ảnh tức thời nổ tung trong đầu anh. Những hình ảnh về buổi tối cuối cùng của chúng ta trước khi nó biến thành cuộc cãi vã. Anh nhìn thấy rõ mồn một những biểu hiện của em, vẻ mặt rạng rỡ, ánh sáng trên mặt em. Anh nghe thấy tiếng em cười và giải mã những thay đổi trong giọng nói của em. Ánh mắt em, lời nói em, từng cử chỉ của em lúc này bỗng mang một ý nghĩa mới mẻ. Em đã định thông báo tin này cho anh tối qua. Anh tin chắc như thế. Trước khi anh làm hỏng tất cả, em đã định sẽ thông báo với anh rằng em đang mang thai con của chúng ta. Tôi mở mắt ra. Cuộc điều tra của tôi vừa thay đổi bản chất. Không chỉ là tìm kiếm cô gái tôi yêu, mà tôi còn tìm kiếm cả con của chúng tôi. Tiếng thổi ù ù trong tay tôi tan biến. Khi tôi quay sang phía Karadek, ông đang nói chuyện điện thoại. Trong cơn xúc động, tôi thậm chí đã không nghe thấy tiếng chuông. Vì đường vành đai bị tắc, ông đã đến đại lộ Marechaux qua cửa ô Asne và lúc này đang luồn lách trên phố Tocqueville để tránh những chỗ tắc đường bên đại lộ Malesherbes. kẹp chiếc điện thoại giữa tai và vai, ông cũng có vẻ choáng váng. Chết tiệt, Vassar, cậu tuyệt đối chắc chắn về chuyện vừa nói với tôi chứ? Tôi không nghe thấy câu trả lời của người ở đầu dây đằng kia. Ok, viên cớm lẩm bẩm rồi gác máy. Ông im lặng vài giây, khuôn mặt ông nhợt nhạt, méo mó. Tôi chưa từng thấy ông như thế. Ai vậy? Tôi hỏi. Jean-Christophe Vassar, gã cớm ở đội trọng án. Tôi đã gửi ảnh dấu vân tay của Anna cho anh ta. Thế thì sao? Dấu vân tay đã khớp. Anna đúng là đã được lưu dấu vân tay trong hệ thống lưu trữ vân tay số hóa. Hai cẳng tay tôi nổi da gà. Vậy danh tính thực của cô ấy là gì? Viên cớm châm một điếu thuốc khác. Thực ra Anna có tên là Claire Carlyle. Im lặng. Cái tên đó mơ hồ gọi tôi nghĩ đến điều gì đó. Hẳn tôi đã từng nghe nhắc đến nó từ lâu rồi, nhưng không còn nhớ trong hoàn cảnh nào. Cô ấy bị kết tội gì? Karadec lắc đầu và nhả khói. Thực ra là chẳng bị kết tội gì cả. Claire Carlyle được cho là đã chết từ nhiều năm rồi. Ông nhìn tôi và đọc được sự khó hiểu trên mặt tôi. Claire Carlyle là một trong số các nạn nhân của High Skiffer, ông nói rõ. Máu tôi đông lại và tôi có cảm giác mình vừa rơi vào một vực thẳm kinh hoàng. Ngày thứ hai, vụ án Claire Carlyle, chương 7. Vụ án Claire Carlyle. Chuyện xảy ra trong một đêm sâu kinh hoàng. Jean Racine, ngày đang lên. Ánh sáng màu hồng nhuộm lên những món đồ chơi mà con hai tôi đã giải khắp phòng khách. Ngựa bập bênh, mảnh ghép hình, cây thần kỳ, những chồng sách, đoàn tàu nhỏ bằng gỗ. Mới hơn 6 giờ sáng một chút, màn đêm đã nhường chỗ cho một bầu trời xanh thẫm, màu coban và trong vắt. Ngõ địa ngục, chim chóc bắt đầu cất tiếng hót, và trên ban công nhà tôi, mùi hương từ cây phong lữ thảo tỏa ngào ngạt. Khi đứng dậy để tắt đèn, tôi giẫm phải con rùa bằng nhựa làm nó bắt đầu ré lên một bài đồng dao, và tôi phải mất gần một phút mới khiến được nó câm miệng. May thay, theo mà đã ngủ, thì dù có bắn pháo hoa, có lẽ cũng không kéo được bé khỏi những giấc mơ. Sau khi đã mở hé cửa phòng bé để có thể nghe thấy ngay khi bé dậy, tôi mở cửa sổ để rình chờ mặt trời xuất hiện và cứ đứng như thế, tì khuỷu tay vào thành cửa sổ, hy vọng tìm thấy chút an ủi trong ánh bình minh. Anna, em ở đâu? Hay đúng hơn, bây giờ anh phải gọi em là Claire. Những gam màu lạnh đã sáng hơn, ngả dần sang sắc tím trước khi nóng lên thành một thứ ánh sáng vô thực, phủ lên những thanh gỗ sồi lát nền một bức van màu cam. Nhưng niềm an ủi mà anh trông đợi đã không đến. Anh đóng cửa sổ và lấy ra rất nhiều giấy trong khay đựng của máy in, rồi đính chúng lên tấm bảng ghim bần mà anh thường dùng để sắp xếp tài liệu khi viết tiểu thuyết. Anh đã dành cả đêm để tìm thông tin trên mạng Internet. Trên các trang báo mạng và các thư viện kỹ thuật số, anh đã đọc hàng trăm bài báo, tải về nhiều cuốn sách, in ra cả đống ảnh. Anh cũng đã xem tất cả các chương trình tin vặt có mục đưa tin về các vụ án. Giờ tội ác, hãy đưa bị cáo vào, nói về vụ án với Polazan. Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao em muốn che giấu quá khứ. Nếu muốn có cơ hội tìm lại được em, anh phải hiểu rõ hồ sơ vụ án dày hàng trăm trang liên quan đến việc em mất tích chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Lúc này không có chuyện báo cảnh sát nữa. Anh cũng không còn quan tâm đến việc tìm hiểu xem em là một nạn nhân vô tội hay một tội phạm xảo quyệt. Những khái niệm đó không còn chỗ đứng nữa. Em chỉ là cô gái anh yêu và đang mang trong mình đứa con của chúng ta. Và như thế, anh muốn vận hết khả năng của mình để giữ bí mật cho em, càng lâu càng tốt, như em đã làm được trong gần 10 năm nay. Anh vớ lấy chiếc bình thermos bên cạnh máy tính rồi dốc ra cốc, uống hết lít cà phê thứ ba trong một đêm. rồi anh ngồi vào chiếc ghế bành lounge kê đối diện với tấm bảng. Anh nhìn lại hàng chục bức ảnh mà mình đã đính lên. Bức ảnh đần tiên ở trên cùng bên trái là bản sao của thông báo tìm người được phát đi vài giờ sau khi em mất tích. Một trẻ vị thành niên mất tích đáng lo ngại. Claire, 14 tuổi, mất tích tại Libon từ ngày 28 tháng 5 năm 2005, cao 1m60, người Lai, mắt xanh lục, tóc đen cắt ngắn, nói tiếng Anh. Quần jean xanh lam, áo thun trắng, ba lô thể thao màu vàng. Nếu bạn biết được bất cứ thông tin gì, hãy liên hệ. Cảnh sát Libon, Sở Cảnh sát Bordeaux. Bức ảnh khiến anh bị đốn ngã hoàn toàn. Chính là em và cũng là một người khác. Em được cho là 14 tuổi, nhưng người ta dễ dàng đoán em 16 hoặc 17. Anh nhận ra nước da màu hổ phách của em, khuôn mặt rạng rỡ, những đường nét cân đối của em. Nhưng những thứ còn lại thì hoàn toàn xa lạ, vẻ tự tin giả tạo, ánh mắt khiêu khích của một cô bé hơi hoang dã, mái tóc ngắn lượn sóng cắt theo kiểu đầu vuông, đôi môi có ánh xà cừ của một cô bé đang thích làm người lớn. Em là ai, Claire Carlyle? Anh nhắm mắt lại. Anh đã quá cả ngưỡng kiệt sức nhưng không có ý định nghỉ ngơi, ngược lại là khác. Trong đầu mình, anh lướt lại cuốn phim về tất cả những gì anh vừa biết được trong những giờ qua. Cuốn phim về những gì giới thông tin đại chúng thời đó gọi là Vụ án Claire Carlyle. Thứ Bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2005, Claire Carlyle, một cô bé người New York 14 tuổi, đang trải qua kỳ nghỉ học tiếng tại Aquitaine, ở cả chiều tại Bordeaux với một nhóm 5 bạn gái. Các cô bé ăn trưa bằng món salad ở quảng trường Bus, dạo chơi trên bến cảng, nhấm nháp bánh canele ở cửa hàng Bayaran, rồi đi mua sắm ở khu Saint-Pierre. Lúc 18:05, Claire bắt tàu tốc hành vùng ở ga Saint-Jean để quay về Libun, nơi ở của gia đình nhà Larive, cũng là nơi cô bé ở trong suốt kỳ nghỉ. Cùng đi với cô bé là Olivia Mendelssohn, một nữ sinh người Mỹ khác học cùng trường. Tàu đến ga lúc 18:34 và một camera an ninh vẫn lưu được hình ảnh rất rõ nét khi hai cô bé rời ga 5 phút sau đó. Claire và Olivia đi cùng nhau một đoạn trên đại lộ Galliani. Rồi, khi vừa chia tay nhau để mỗi người một đường, Olivia nghe thấy tiếng hét, quay lại và thoáng nhìn thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi, tóc vàng, đang đẩy bạn mình vào một chiếc xe van màu xám trước khi phóng xe lao đi và biến mất. Olivia Mendelssohn nhanh trí ghi lại biển đăng ký của chiếc xe van và ngay lập tức báo cho cảnh sát. Mặc dù hồi ấy còn chưa có chương trình báo động bắt cóc, chương trình này sẽ được thử nghiệm lần đầu tiên 6 tháng sau đó để tìm kiếm một bé gái 6 tuổi ở vùng Maine-et-Loire. Các hàng rào đã được thiết lập ngay lập tức trên phần lớn các tuyến đường chính. Lời kêu gọi các nhân chứng và dấu hiệu nhận dạng kẻ bắt cóc giả định đã nhanh chóng được phát đi ồ ạt. Một bức phác họa chân dung được dựng lên theo mô tả của Olivia, cho thấy một gã đàn ông có khuôn mặt xương sầu, tóc cắt hình bát úp, đôi mắt điên loạn thụt sâu trong hốc mắt. Những hàng rào sàng lọc đó cũng không giúp bắt được kẻ tình nghi. Một chiếc Peugeot Expert chở hàng màu xám có biển kiểm soát tương ứng với thông tin Olivia cung cấp được tìm thấy vào hôm sau, bị thiêu rụi trong một khu rừng nằm giữa Angoulême và Périgueux. Chiếc xe đã được báo là bị đánh cắp vào hôm trước. Nhiều trực thăng bay lượn khắp khu rừng. Người ta vạch ra một vùng tìm kiếm khá rộng và giả soát rất kỹ, rất nhiều điểm còn sử dụng cả chó nghiệp vụ để lùng sục. Các kỹ thuật viên thuộc lực lượng cảnh sát khoa học được huy động đến tận nơi đã thu thập được một số dấu vân tay và dấu vết gen. Trên mặt đất, người ta cũng tìm thấy những vết bánh xe bên cạnh khung xe cháy rụi, chắc chắn là của chiếc xe đã chở Claire đi. Người ta tiến hành lấy khuôn, nhưng con mưa đổ xuống trong đêm trước đã làm đất ướt sũng, khiến mọi cơ may nhận dạng đều trở nên mong manh. Việc bắt cóc Claire là hành động có âm mưu từ trước hay chỉ vì cơn hứng tình của một kẻ biến thái qua đường? Được giao cho đội trọng án Bordeaux, vụ điều tra tỏ ra rất phức tạp. Cả các mẫu gen lấy được và mẫu vân tay đều không cho phép xác định kẻ tình nghi. Với sự hỗ trợ của phiên dịch, các điều tra viên tiến hành hỏi cung kỹ càng các học sinh và giáo viên. Tất cả đều thuộc trường trung học Mother of Mercy, một cơ sở giáo dục cơ đốc dành cho nữ sinh thuộc khu phía đông thượng Manhattan, là trường kết nghĩa với trường trung học Saint-François de Sales ở Bordeaux. Người ta xét hỏi gia đình bản xứ, ông bà La Rivière, nhưng không biết thêm được gì nhiều. Người ta theo dõi những kẻ có tiền án tình dục trong vùng. Người ta thống kê các cuộc gọi thực hiện vào khoảng thời gian diễn ra vụ việc ở gần khu vực trạm tiếp sóng gần ga nhất. Cũng giống như tất cả các vụ điều tra ầm ĩ trên truyền thông khác, Sở Cảnh sát nhận được hàng chục cuộc gọi ngẫu hứng và thư nạc danh vô nghĩa. Nhưng sau một tháng, đành phải chấp nhận sự thật tàn nhẫn, vụ điều tra chẳng nhích lên được chút nào. Cứ như thể nó chưa bao giờ thực sự bắt đầu. Về lý thuyết, việc Claire Carlyle biến mất có tất cả các yếu tố để khiến giới truyền thông hoảng loạn. Tuy nhiên, bộ máy cũng không nhiệt tình được như trong các vụ tương tự. Tôi không thật sự giải thích được việc đó. Có điều gì đó đã chặn đứng làn sóng cảm thông mà tấn bi kịch này xứng đáng được hưởng. Phải chăng là do Claire mang quốc tịch Mỹ? Hay vì trong ảnh trông nàng có vẻ già dặn hơn so với tuổi thực của nàng? Hay bởi thời sự hồi đó đã có quá nhiều thông tin khác? Tôi đã tìm lại những số báo lúc ấy. Trên báo chí trong nước, một ngày sau khi Claire mất tích, các dòng tít lớn được dành cho chính trị trong nước. Chiến thắng của phe nói không trong cuộc trưng cầu ý dân về hiến pháp châu Âu đã được coi như một trận động đất, làm suy yếu đồng thời cả Tổng thống Chirac và phe đối lập, khiến thủ tướng phải ra đi và một chính phủ mới được thành lập. Tin nhanh đầu tiên của hãng thông tấn AFP nhắc đến vụ Carlyle với vô số điểm không rõ ràng. Chúa mới biết tại sao biên tập viên khẳng định rằng gia đình Claire là người gốc Brooklyn, trong khi đã từ lâu nàng sống ở Harlem. Sau đó, tin nhanh thứ hai đính chính lại lỗi này, nhưng đã quá muộn. Thông tin sai lầm đó đã lan truyền như một con virus, nhân lên từ hết bài báo này đến bài báo khác, biến Claire Carlyle thành cô gái Brooklyn. Mark lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại của giáo hoàng. Với đoạn băng này, chúng ta đã mớm cho họ một phần công việc. Lúc này, chúng ta đã có bằng chứng cụ thể là Anna đang gặp nguy hiểm. Công tố viên sẽ không thể làm gì khác ngoài coi đây là một vụ mất tích đáng lo ngại, thậm chí là một vụ bắt cóc. Cảnh sát có thể làm được gì hơn chúng ta? Karadek ném mẩu thuốc qua cửa sổ và suy nghĩ một lát. Đầu tiên, họ sẽ cố gắng khai thác đường dây điện thoại của Anna để xem lịch sử các cuộc gọi của cô ấy. Còn gì khác nữa? Họ sẽ cố gắng lần theo dấu vết Ebony and Ivory, nhưng hướng đó sẽ không dẫn họ đi xa. Rồi họ sẽ lấy danh sách đăng ký xe ra để xem chiếc 4X4 thuộc về ai. Biển số xe đã bị che, nhưng vì mẫu này không thịnh hành, nên họ sẽ nhận ra rằng đó là một chiếc xe ăn cắp. Ông gật đầu. Cậu đã hiểu hết rồi đấy. Chỉ có thế thôi sao? Ngay lúc này, tôi không nghĩ ra còn gì khác nữa. Tôi thở mạnh. Có điều gì đó ngăn tôi đi gặp cảnh sát. Sự cẩn thận của Anna nhằm che giấu thân phận của nàng trong suốt những năm qua. Việc một thiếu nữ 16 tuổi lại cần náu mình đến mức ấy khiến tôi có phần kinh ngạc. Trước khi phá hỏng vỏ bọc của nàng, tôi phải biết thực sự nàng là ai đã. Nếu quyết định tiếp tục điều tra, tôi có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của ông không? Được, tôi là người của cậu, nhưng cậu phải ý thức được rằng việc này rất nguy hiểm và cân nhắc kỹ các rủi ro. Chuyện gì sẽ xảy ra với đám cớm ở Saint-Denis đã được Ayashe gọi tới? Bài báo được viết nhân dịp mẹ Carlyle đến Pháp. Ngày 13 tháng 6 năm 2005, thấy việc điều tra dẫm chân tại chỗ, Joyce Carlyle đã rời Harlem để đến Bordeaux. Trên trang web của INA, tôi đã nhìn thấy vài hình ảnh về lời kêu gọi mà bà đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt được nhắc lại trong bản tin lúc 20 giờ trên kênh France 2. Trong đó bà cầu xin kẻ đã bắt cóc con gái mình đừng làm cô bé bị đau đớn và hãy thả cô bé ra. Trên khuôn hình, bà trông giống nữ vận động viên chạy nước rút người Mỹ Marion Jones, tóc tết, khuôn mặt thuôn dài, mũi vừa nhọn vừa tẹt, răng trắng như sữa và mắt đen như gỗ mun. Nhưng là một Marion Jones có mí mắt sừng húp và nhất mặt bị tàn phá bởi nỗi đau buồn cùng những đêm mất ngủ. Một người mẹ hoang mang và mất phương hướng trên một đất nước không phải tổ quốc mình và hẳn đang tự hỏi do sự mỉa mai nào của số phận mà con gái bà sau khi đã sống yên ổn 14 năm ở khu Tây Harlem lại có thể gặp nguy hiểm chết người ở tận cùng một tỉnh thuộc nước Pháp. Trong hơn 2 năm, vụ điều tra vẫn dừng ở điểm chết trước khi được khởi động lại thật ngoạn mục và dẫn đến một kết cục đặc biệt tồi tệ. Ngày 26 tháng 10 năm 2007, vào lúc bình minh, hỏa hoạn đã xảy ra tại một căn nhà hẻo lánh nằm giữa một khu rừng gần Sefmay, ở ranh giới giữa Loren và Ansat. Đang trên đường đến nhiệm sở, Frank Musilier, một cảnh binh trong vùng, đã nhìn thấy khói bốc lên từ ngoài đường và là người đầu tiên báo động. Khi lính cứu hỏa đến thì đã quá muộn, lửa đã phá hủy toàn bộ căn nhà. Ngay khi khống chế được ngọn lửa, nhân viên cứu hộ đã mạo hiểm lao vào đám cháy và ngạc nhiên phát hiện ra kiến trúc độc đáo của căn nhà. Với vẻ bề ngoài rất cổ điển, trên thực tế đây lại là một tòa nhà hiện đại, nửa chìm nửa nổi. Một pháo đài gọn gàng có hình xoắn ốc được xây dựng xung quanh một cầu thang xoáy chôn ốc khổng lồ ăn sâu xuống lòng đất để dẫn đến một loạt các căn phòng, căn nọ ở sâu hơn căn kia. Những phòng giam, những căn ngục tối dưới lòng đất. Ở tầng trệt, người ta tìm thấy thi thể của người đàn ông đã uống một lượng lớn thuốc ngủ và thuốc an thần. Việc nhận dạng sau đó chứng tỏ rằng hắn chính là chủ nhân của ngôi nhà, Heinz Kiefer, một kiến trúc sư người Đức, 37 tuổi, đến sống trong vùng này từ 4 năm trước. Tại 3 trong số các phòng ngủ là thi thể của 3 đứa trẻ bị còng tay vào một đường ống nặng. Phải mất nhiều ngày xét nghiệm răng và ADN mới biết được tên của các nạn nhân. Louis Gauthier, 14 tuổi vào thời điểm bị mất tích vào ngày 21 tháng 12 năm 2004 khi đang đi nghỉ tại nhà ông bà ở gần Saint-Brieuc trong vùng Côte d'Armont. Camille Masson, 16 tuổi khi mất tích vào ngày 29 tháng 11 năm 2006 trong lúc đi bộ về nhà tại một ngôi làng nhỏ nằm giữa Saint-Chamond và Saint-Étienne sau giờ học thể dục. Cuối cùng là Chloé Deschanel, 15 tuổi vào thời điểm xảy ra thảm kịch, đã mất tích vào ngày 6 tháng 4 năm 2007 trên đường đến nhạc viện thành phố Saint-Avertin thuộc ngoại ô Tours. Ba cô bé bị Kiefer bắt cóc trong vòng 2 năm rưỡi tại 3 vùng cách xa nhau của nước Pháp. Ba con mồi dễ bị tổn thương mà hắn đã tước đoạt cuộc đời nữ sinh để biến thành tỷ thiếp trong thứ hậu cung rùng rợn của mình. Ba vụ mất tích mà khi xảy ra thậm chí còn không được chính thức coi là những vụ bắt cóc. Trước đó, Louis Gauthier đã cãi nhau với ông bà, Camille Masson là chuyên gia bỏ nhà đi bụi và bố mẹ Chloé Deschanel đã chậm trễ trong việc thông báo con gái mình bị mất tích, ảnh hưởng rất xấu đến hiệu quả của việc điều tra. Và tệ hơn nữa, do nằm rải rác nên dường như không có người nào trong số cảnh sát phụ trách các hồ sơ này liên hệ ba vụ mất tích với nhau. 10 năm qua, nhiều công trình nghiên cứu đã tìm cách thấu hiểu tâm lý của Heinz Kiefer nếu như vẫn còn có thứ gì đó để tìm hiểu trong một bộ óc nơi sự quái gở của loài người đã đạt đến đỉnh điểm như vậy. Được mệnh danh là Dutro người Đức, kẻ sát nhân này vẫn là một câu đố chống lại tất cả các phân tích của cảnh sát, bác sĩ tâm thần và nhà báo. Kiefer không có tiền án, không hề xuất hiện trong bất cứ hồ sơ nào của cảnh sát, chưa từng bị báo cáo là có những hành vi đáng ngờ. Cho đến tận cuối năm 2001, hắn vẫn làm việc tại Munich trong một văn phòng kiến trúc nổi tiếng. Những người từng gặp hắn không hề lưu giữ kỷ niệm xấu nào về hắn, nhưng phần lớn chỉ là không hề nhớ gì hết. Heinz Kiefer là một kẻ cô độc, một kẻ không tì vết và không thể hiểu được, một ngày dưới bóng kính thực thụ. Người ta không biết chính xác Kiefer đã làm gì với các con mồi của hắn. Ba thi thể bị cháy đen ở mức nghiêm trọng, nên việc khám nghiệm tử thi không thể tiết lộ những dấu vết lạm dụng tình dục hoặc tra tấn. Ngược lại, bản chất của đám cháy thì không khiến ai phải nghi ngờ. bên trong ngôi nhà đã bị tưới đẫm xăng. Giống như thi thể của gã Đao Phủ, thi thể của ba cô bé cũng chứa đầy thuốc ngủ và thuốc an thần. Vì một lý do nào đó, hình như Kiefer đã chọn cách tự sát và mang theo ba cô bé bị hắn bắt giam. Một số nhà tội phạm học tìm hiểu về trường học của hắn đã xin lời khuyên từ phía các kiến trúc sư. Khi nghiên cứu kỹ các sơ đồ cũng như cấu trúc của cung điện kinh hoàng và những bức tường cách âm, các kiến trúc sư đã đi đến kết luận rằng rất có thể không ai trong số các cô bé biết về sự tồn tại của hai người còn lại. Mặc dù vẫn còn gây tranh cãi, giả thiết này đã được báo chí ủng hộ. Một giả thiết khủng khiếp vừa tuyệt vọng vừa khiến ta lạnh người. Việc phát hiện ra ba thi thể đã gây tiếng vang truyền thông rất lớn. Nó đặt cảnh sát và tòa án vào tình thế tế nhị, buộc các điều tra viên và dự thẩm viên phải xem xét lại những thiếu sót của mình. Ba cô bé người Pháp đã chết, bị một con quỷ dữ giết sau khi chịu đựng suốt nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm, tình trạng bị giam cầm và xâm hại. Lỗi thuộc về ai? Lỗi của tất cả mọi người? Chẳng phải lỗi của ai? Các nhà cầm quyền bắt đầu đá quả bóng cho nhau. Việc phân tích hiện trường vụ án kéo dài tròn 2 ngày. Trong các đường ống của ngôi nhà, cũng như trong chiếc xe bán tải của Kiefer, người ta tìm thấy tóc và các dấu vết ADN khác, chúng không thuộc về gã sát nhân, cũng chẳng thuộc về ba nạn nhân. Kết quả có được khoảng 10 ngày sau, có 2 dấu vết gen, trong đó một mẫu vẫn còn chưa xác định được. Mẫu còn lại là của cô bé Claire Carlisle. Thông tin này vừa được tiết lộ, người ta đã kết nối và phát hiện ra rằng vào thời điểm diễn ra vụ bắt cóc Claire, Heinz Kiefer đang trên đường đến thăm mẹ hắn, người đang sống trong một nhà dưỡng lão ở Ribérac, tỉnh Dordogne, cách Libourne chưa đầy 60 km. Người ta khoanh vùng phạm vi khá rộng xung quanh tòa nhà. Một lần nữa, người ta mò vớt trong các hồ ao, đưa máy xúc đến, huy động máy bay trực thăng để rà soát khắp khu rừng và kêu gọi thiện chí của tất cả mọi người để tổ chức những cuộc tìm kiếm trên diện rộng. Và thời gian trôi qua, và niềm hy vọng thấy xuất hiện, dù chỉ là thêm một thi thể nữa, đã bay biến. Dù không bao giờ tìm thấy thi thể của cô bé, không ai nghi ngờ về việc Claire Carlisle đã chết. Hẳn là vài ngày hoặc vài giờ trước khi chấm dứt cuộc đời của chính mình và sắp đặt vụ tàn sát kia. Tuy nhiên, hồ sơ vụ án vẫn để ngỏ trong vòng 2 năm mà các điều tra viên không bổ sung thêm được chi tiết mới mẻ nào. Thế rồi, vào cuối năm 2009, vị thẩm phán phụ trách dự thẩm đã ký giấy báo tử cho Claire Carlisle. Và không ai còn nghe nói đến cô gái Brooklyn nữa. Chương 8. Vũ điệu của những bóng ma. Sự thật giống như ánh mặt trời. Nó cho ta thấy mọi thứ, nhưng lại không để ta nhìn thấy nó. Victor Hugo. Đứng yên trong đấy! Giọng Karadec làm tôi giật mình. Tôi mở choàng mắt, người tôi đầm đìa mồ hôi, tim đập thình thịch và vị đắng lan tỏa trong miệng. Chết tiệt, làm sao ông vào được đây? Tôi vẫn có chìa khóa phụ của nhà cậu mà. Một chiếc bánh mì kiểu đồng quê kẹp dưới nách, tay kia kẹp một chiếc túi đi chợ, rõ ràng là ông vừa từ hiệu bánh mì đồ khô ở góc phố quay về. Mắt tôi cồm cộm và người có cảm giác buồn nôn. Hai đêm liên tiếp thức trắng đã vượt quá những gì mà cơ thể tôi có thể chịu đựng. Tôi ngáp liền 2 cái, đến sái quay hàm, rồi nặng nhọc đứng dậy khỏi chiếc ghế bành và vào bếp cùng Mark. Liếc mắt nhìn qua đồng hồ treo tường, đã gần 8 giờ. Chết tiệt, cơn mệt mỏi đã bất ngờ ập đến và cuốn tôi đi trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ. Tôi có tin xấu, Mark thông báo trong khi bật máy pha cà phê. Từ lúc ông đột nhập vào nhà, giờ tôi mới nhìn thẳng vào mắt ông. Vẻ mặt u ám của ông chẳng dự báo điều gì tốt đẹp cả. Làm sao mọi việc còn có thể tị hơn được nữa chứ? Là chuyện về Clotilde Blondel. Bà hiệu trưởng trường trung học ư? Ông gật đầu. Tôi vừa từ trường sang Cecil quay về. Tôi không tin vào tai mình. Ông đến đó mà không có tôi sao? Tôi đã đến tìm cậu 1 giờ trước, ông bực bội, nhưng cậu đang ngủ li bì, thế nên tôi đã quyết định đến đó một mình. Tôi đã suy nghĩ cả đêm, Blondell là một trong những manh mối duy nhất của chúng ta. Nếu tôi hiểu đúng những gì cậu đã kể, thì bà ấy biết về chuyện này nhiều hơn những gì bà ấy nói với cậu. Tôi nghĩ có thể là sau khi xem băng ghi hình vụ tấn công người mà bà ấy đang bảo vệ, bà ấy sẽ sợ và ngả bài. Trước khi nói tiếp, ông cho cà phê xay vào bình lọc. Nhưng khi tôi đến phố Grenell, thì đang có cả đống cớm trước cổng trường. Tôi nhận ra vài người trong số họ, mấy tay ở cục cảnh sát tư pháp số 3, toàn bộ nhóm của Ludovic Cassang. Tôi đã lánh đi để họ không nhận ra tôi và cắm chốt trong xe cho đến khi họ đi khỏi. Tôi có một dự cảm không lành. Vậy cảnh sát làm cái quái gì ở Saint-Cécile thế? Chính viên hiệu phó đã gọi cho họ. Người ta tìm thấy Clotilde Blondel nằm bất tỉnh trong sân trường. Tôi đột ngột thoát khỏi con buồn ngủ, không tin chắc là mình đã hiểu hết mọi chuyện. Tôi đã hỏi được ông làm vườn. Mark vừa nói tiếp, vừa nướng những lát bánh mì. Chính ông ta đã phát hiện ra Blondel khi đến làm việc vào 6 giờ sáng nay. Cảnh sát nghĩ rằng có kẻ nào đó đã ném bà hiệu trưởng qua cửa sổ kính trong phòng làm việc của bà ấy, một cú ngã từ tầng 3 xuống. Bà ấy chết rồi sao? Mark bĩu môi nghi ngờ. Theo như những gì ông làm vườn đó nói với tôi, bà hiệu trưởng vẫn còn thở khi ông ta tìm thấy, nhưng đang trong tình trạng nguy kịch. Ông lấy cuốn sổ nhỏ từ trong túi quần ra và đeo kính vào để đọc các ghi chép của mình. Đội cứu hộ đã đưa bà ấy đi cấp cứu ở bệnh viện Cochin. Tôi cầm điện thoại lên. Tôi không quen ai ở Cochin, nhưng có một người em họ, Alexandre Lake, đang là phụ trách khoa tim mạch ở bệnh viện Necker. Tôi để lại lời nhắn trong hộp thư thoại của cậu ta, nhờ cậu ta kích hoạt mạng lưới của mình và cho tôi biết tình trạng sức khỏe của Clotilde Blondel tiến triển ra sao. Rồi tôi đổ vật ra chiếc ghế dài, chìm trong lo lắng và bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi. Toàn bộ chuyện này là do lỗi của tôi. Bằng cách dồn Anna vào đường cùng, tôi đã buộc nàng phải tiết lộ với mình một bí mật lẽ ra không được tiết lộ. Tôi đã vô tình giải thoát những bóng ma bi thảm của quá khứ và giờ chúng đang nổi giận trong một dòng thác bạo lục. Bình! Bố! Bình! Vẫn còn ngái ngủ, Thèo xuất hiện và lon ton đi từ phòng ngủ đến trước mặt tôi rồi dẫn tôi ra tới tận phòng khách. Vừa mỉm cười, bé vừa vớ lấy bình sữa mà tôi đã pha sẵn rồi leo lên ngồi vào nôi của bé. Hai mắt sáng long lanh, mở to và nhìn chăm chú, bé ngấu nghiến mút sữa, như thể sự sống của bé phụ thuộc vào đó. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn của bé, những lọn tóc vàng, cái mũi hách, ánh mắt màu xanh ngọc bích, trong veo và thánh thiện, cố gắng tìm thấy trong đó nguồn sức lực và hy vọng cho chính mình. Tay cầm cốc cà phê, Max tha thần trước tấm bảng ghim của tôi. Đây là bức ảnh cô ấy đã cho cậu xem, đúng không? Ông đoán và đưa tay chỉ vào một bản in màu ghim trên bảng. Tôi gật đầu, bức ảnh chụp thi thể cháy đen của 3 cô bé bị Kiefer bắt cóc. Lúc này, tôi đã có thể gán tên cho từng nạn nhân, Louis Gatier, Camille Masson, Chloé Deschanel. Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy? Ông hỏi, mắt không rời bức ảnh. Trong một số phụ sàn của báo địa phương, một tin đặc biệt do tờ Tiếng Nói Miền Bắc và đảng viên Cộng hòa Lauren đồng biên tập. Bức ảnh minh họa một trang đúp viết về Kiefer và xảo huyệt kinh hoàng của hắn. Cũng lạ là tổng biên tập đã để cho đăng một bức ảnh minh họa như thế này. Max uống một ngụm cà phê rồi thở dài. Ông nheo mắt và đọc lướt trong vòng 5 phút tất cả các bài báo mà tôi đã đính lên bảng theo trình tự thời gian. Ông nhìn nhận mọi chuyện thế nào? Ông trầm ngâm mở cửa kính để có thể hút thuốc, đặt cốc cà phê lên thành cửa sổ rồi ứng tác một kịch bản. Tháng 5 năm 2005, Claire bị Kiefer bắt cóc tại ga Libon. Hắn chở cô bằng xe ô tô đến tận hang ổ của hắn ở miền đông nước Pháp. Ở đó, kẻ ấu dâm này đã có sẵn một nữ tù nhân, cô bé Louise, người bị hắn bắt cóc 6 tháng trước đó tại Bretagne. Trong nhiều tháng, hai cô bé đã phải sống trong cảnh địa ngục. Kiefer tiếp tục bổ sung cho hậu cung bẩn thỉu của mình. hắn bắt cóc Camille Masson vào cuối năm 2006 và Chloé Deschanel vào mùa xuân năm sau. Cho đến đoạn này, tôi đồng ý với ông. Tháng 10 năm 2007, Claire đã bị giam được 2 năm rưỡi. Để tăng cường lạm dụng các tù nhân của mình, Kiefer tống cho họ uống thuốc ngủ và thuốc an thần. Càng ngày càng căng thẳng, bản thân hắn cũng bắt đầu uống hai loại thuốc này. Một hôm, Claire nhân lúc gã cai ngục lơ là cảnh giác để bỏ trốn. Khi nhận thấy cô bé đã biến mất, Kiefer hoảng sợ. Hắn chuẩn bị tinh thần nhìn thấy cảnh sát xuất hiện bất cứ lúc nào. Và để không bị tóm, hắn thà giết chết các tù nhân rồi tự sát bằng cách đốt căn nhà gỗ của mình và... Đến đây thì tôi không đồng ý với ông nữa. Cậu giải thích đi. Tôi lại gần cửa sổ và ngồi xuống mép bàn. Nhà của Kiefer là một lô cốt thực sự. Những phòng giam riêng biệt, những cánh cửa bọc sắt, một hệ thống báo động gắn với hệ thống chốt cửa tự động. Tôi không nghĩ là Claire có thể trốn thoát như thế. Karadek giạt phăng lập luận của tôi. Chẳng có nhà tù nào là không thể trốn thoát. Đồng ý, tôi nhân nhượng, cứ cho là như thế đi. Claire đã thoát được ra ngoài. Tôi đứng dậy, vớ lấy một cái bút và chỉ vào một chiếc lục bản đồ Miss Land in khổ A3 ghim trên tấm bảng. Ông đã thấy căn nhà gỗ đó nằm ở đâu chưa? Giữa một khu rừng ở Petit Pierre. Nếu đi bộ, sẽ phải mất vài giờ mới đến được khu dân cư gần nhất. Dù có bị bất ngờ, Kiefer vẫn có đủ thời gian để bắt lại cô bé. Có thể Claire đã lấy trộm xe của hắn. Không, người ta đã tìm thấy chiếc xe bán tải và mô tô của hắn ở đằng trước nhà. Và theo tất cả những gì tôi đọc được, Kiefer không có chiếc xe nào khác. Karadek vẫn tiếp tục nói lên suy nghĩ đang hiện ra trong đầu. Vậy thì khi đang chạy trốn, cô bé đã gặp ai đó trên đường. Có thể người đó đã cho cô bé đi nhờ chăng? Ông đùa à? Vụ án đó vốn đã gây ồn ào trên truyền thông như thế, người đó chắc chắn là sẽ báo cảnh sát. Và nếu Claire thực sự trốn thoát được, ông giải thích thế nào về việc cô ấy không báo cảnh sát, dù chỉ là để cứu những cô bé khác? Ông giải thích thế nào về việc cô ấy không bao giờ xuất hiện? Tại sao lại làm lại cuộc đời ở Paris trong khi mẹ, bạn bè, trường học của cô ấy đều ở New York? Đúng là tôi không giải thích được. Thôi được. Cứ cho là cô ấy không nhất thiết phải biết là còn có các cô bé khác nữa. Nhưng còn số tiền thì sao? Cái khoản 400.000 hay 500.000 euro tiền mặt đựng trong cái túi ấy. Cô ấy đã lấy của Kiefer, Karadek đoán mò. Lại một lần nữa, giả thiết của ông không có cơ sở. Đám cớm đã kiểm tra tài khoản của hắn rất kỹ càng. Heinz Kiefer đang nợ như chúa chổm do chi phí xây nhà của hắn. Không có chút tiền tiết kiệm nào. Thậm chí hắn còn đánh cả mẹ mình, trong khi tháng nào bà ấy cũng gửi cho hắn 500 euro. Mark dập điếu thuốc dưới gốc cây phong lữ, dường như để xua đuổi một ý nghĩ gây nản chí bằng một cử chỉ khó chịu rồi lại sôi nổi trở lại. Raphael này, để tìm ra Claire phải quay về những vấn đề cơ bản. Hãy đặt ra những câu hỏi xác đáng. Cậu đã nghiên cứu hồ sơ cả đêm qua, đến lượt cậu nói cho tôi nghe những câu hỏi nào sẽ định hình cuộc điều tra của chúng ta. Tôi nhặt một chiếc bút đánh dấu, rồi xé tờ giấy đã bị gạch xóa khỏi tấm bảng ghim cũ kỹ để có được một khoảng trống. Trên đó tôi liệt kê một loạt câu hỏi. Ai đã bắt giam Claire trong cái kho ở ngoại ô đó? Ai đã đưa cô ấy ra? Tại sao cô ấy vẫn bắt giữ làm tù nhân? Viên cớm chọn cách nhảy cóc đến câu hỏi cuối cùng. Người ta giữ cô ấy làm tù nhân là vì cô ấy sắp sửa tiết lộ sự thật với cậu. Anna chuẩn bị thú nhận với cậu rằng mình là Claire Carlyle. Mark này! Ông vẫn nói với tôi rằng, trong một cuộc điều tra, câu hỏi duy nhất đáng giá là câu hỏi về động cơ. Đúng như thế mà. Trong trường hợp của chúng ta, câu hỏi cần đặt ra là ai sẽ gặp phiền phức nếu Claire tiết lộ bí mật? Ai sẽ phải chịu thiệt hại nếu đột nhiên mọi người biết rằng Anna Decker trên thực tế chính là cô bé Claire Carlyle từng bị Heinz Kiefer bắt cóc 10 năm trước? Trong thoáng chốc, câu hỏi bồng bềnh trong không khí, nhưng không ai trong hai chúng tôi nắm bắt được nó và cảm giác chúng tôi đã tiến thêm được một chút trong tư duy bỗng tan biến. Điều cốt yếu nhất lại tuột khỏi tay chúng tôi. Ngồi trên một chiếc ghế đầu, yếm đeo quanh cổ, theo ngấu nghiến chiếc bánh mật. Ngồi bên bé, sau khi nốc cạn cốc cà phê không biết thứ bao nhiêu, Mark đã đưa ra các giả thiết khác và khẳng định những niềm tin mới. Phải điều tra lại về Heinz Kiefer, quay lại nơi đã xảy ra thảm kịch, phát hiện xem chuyện gì đã xảy ra trong đêm khi căn nhà bị cháy. Về phần mình, Tôi không tin đó là việc tốt nhất nên làm. Từ vài phút qua, tôi bắt đầu nhận ra một sự thật hiển nhiên. Mark nhìn nhận tình huống như một cảnh sát, trong khi tôi phân tích nó như một tiểu thuyết gia. Ông còn nhớ những cuộc thảo luận của chúng ta về việc viết lách không Mark? Khi ông hỏi tôi xây dựng các nhân vật của mình như thế nào, tôi đã trả lời là tôi không bao giờ bắt tay vào viết một cuốn tiểu thuyết mà không biết rõ quá khứ các nhân vật của mình. Cậu xây dựng một thứ giống như tiểu sử cho từng nhân vật, đúng không? Đúng, và chính nhân dịp đó tôi đã nói với ông về Ghost. Nhắc lại giúp tôi xem đó là cái gì đi đã. Ghost, hay còn gọi là bóng ma, là tên gọi mà một số giáo sư về nghệ thuật viết kịch dùng để chỉ một sự kiện mang tính chất bản lề, một biến động ăn sâu trong quá khứ của nhân vật và vẫn tiếp tục ám hạnh họ trong hiện tại. Gót chân asin của nhân vật. Có thể nói như thế, một cú sốc trong tiểu sử, một sự kìm nén, một điều bí mật giải thích cho nhân cách, tâm lý, nội tâm cũng như phần lớn các hành động của nhân vật. Ông nhìn tôi lau khuôn mặt dính bết của Theo. Cụ thể là cậu muốn nói điều gì? Tôi phải tìm ra Ghost của Claire Carlyle. Cậu sẽ tìm ra nó khi chúng ta biết được điều gì đã thật sự xảy ra trong căn nhà của Kiefer vào đêm trước vụ cháy. Không cần thiết. Tôi tin là còn có thứ khác nữa. Một sự thật khác có thể giải thích tại sao Claire Carlyle lại không báo động và cũng không bao giờ tìm cách gặp lại gia đình mình nếu cô ấy thật sự trốn thoát được. Và theo cậu thì lời giải thích đó nằm ở đâu? Ở nơi phát sinh mọi lời giải thích trên đời, trên mảnh đất tuổi thơ của cô ấy. Ở Harlem sao? Ông vừa hỏi vừa uống thêm một ngụm cà phê. Hoàn toàn đúng. Tôi đề nghị với ông thế này, Mark ạ. Ông tiếp tục điều tra ở Pháp, còn tôi tiếp tục điều tra ở Mỹ. Như một nhân vật trong truyện tranh, Karadek suýt bị sặc và phì cả cà phê ra. Khi cơn ho dứt, ông nhìn tôi hoài nghi. Tôi hy vọng là cậu không nói nghiêm túc. Đến bùng binh trên quảng trường Italia, xe chúng tôi rẽ vào đại lộ Vincent Arion. Ô tô, bố! Ô tô! Ngồi trên đầu gối tôi ở ghế sau taxi, Theo là cậu bé hạnh phúc nhất. Hai tay rắn chặt vào cửa kính, bé vui thích nhìn cảnh tượng giao thông của Paris. Về phần mình, vùi mũi vào mái tóc thơm mùi lúa mạch của bé, tôi tìm trong sự phấn khích của Theo chút lạc quan mà tôi đang rất cần. Chúng tôi đang trên đường ra sân bay. Tôi đã thuyết phục được Mark tin vào căn cứ của tôi. Bằng vài cú nhấp chuột, tôi đã đặt được vé máy bay đi New York, rồi vứt đồ đạc của Theo lẫn của tôi vào một chiếc vali và đặt một phòng khách sạn. Điện thoại của tôi rung lên. Tôi móc nó ra khỏi túi vừa kịp lúc để nhận cuộc gọi. Số hiển thị trên màn hình là của em họ tôi, bác sĩ tim mạch ở bệnh viện Necker. Chào Alexandre, cảm ơn đã gọi lại cho anh. Chào anh, mọi việc ổn không? Lúc này đang có chút phức tạp. Còn em, Sonia, cả lũ trẻ nữa. Chúng lớn nhanh lắm. Có phải em đang nghe thấy Theo Bibo sau lưng anh không? Đúng thế, bố con anh đang ở trong xe taxi. Hôn bé giúp em. Nghe này, em đã có được tin tức về bạn của anh, Clotin Blondel ấy. Thế nào rồi? Em rất tiếc, nhưng tình trạng của bà ấy rất nghiêm trọng. Gãy nhiều xương sườn, một bên chân và xương chậu, chật khớp háng, chấn thương sọ não nghiêm trọng. Khi em gọi cho bạn em ở Cochin, bà ấy vẫn đang trên bàn mổ. Có tiên lượng sống cao không? Ngay lúc này thì khó nói lắm. Anh biết đấy, với kiểu đa chấn thương như thế này, có rất nhiều rủi ro. Có tụ máu trong não không? Có, và ở tất cả những gì liên quan đến hệ hô hấp, tràn khí màng phổi, tràn máu màng phổi, chưa kể các thương tổn có thể có ở cột sống. Hai tiếng bíp cắt ngang câu chuyện của chúng tôi. Một số khác đang gọi vào SIM số 2. Anh xin lỗi Alex, có người đang gọi đến số khác của anh. Có chuyện quan trọng, em để ý và cho anh biết diễn biến tình hình nhé. Được thôi, ông anh. Tôi cảm ơn cậu ta và kết nối với cuộc gọi mới. Đúng như tôi đang hy vọng, đó là cuộc gọi của Marlene de la Tour, nữ phóng viên của tờ Tây Nam, đã từng điều tra về vụ Calais. Đêm qua, sau khi đọc bài báo của cô, tôi đã tìm được dấu vết của cô trên Internet. Cô đã đổi chỗ làm và hiện đang viết cho tờ miền Tây nước Pháp. Tôi đã gửi cho cô một bức email và giải thích với cô rằng tôi đang viết một tuyển tập về những tội ác trong thế kỷ 21, nên mong muốn được nghe những cảm nhận cũng như ký ức của cô về vụ án đó. Cảm ơn cô vì đã gọi cho tôi. Chúng ta đã gặp nhau mấy năm trước rồi. Tôi đã phỏng vấn anh trong hội sách Những Lữ Khách Kỳ Lạ vào năm 2011. Tất nhiên, tôi vẫn còn nhớ. Tôi nói dối. Vậy là anh đã dừng viết tiểu thuyết để viết tiểu luận sao? Trong nhiều mục tin vặt, sự kinh hoàng còn vượt qua cả hư cấu. Tôi đồng ý với anh. Tôi kẹp điện thoại vào hõm vai. Như thế, tôi sẽ rảnh tay để giữ con trai. Đứng trên ghế, Theo ra sức ngọ nguậy để nhìn theo đoàn xe đang vào ga trên cầu tàu điện trên không. Cô còn nhớ rõ vụ Clyde không? Tôi hỏi mắc lên. Chuyện đó thì chắc chắn rồi. Nói thật với anh, hồi đó tôi còn phần nào tự coi mình là Clyde. Chúng tôi có nhiều điểm chung, không biết bố là ai, cả hai đều được nuôi dưỡng bởi một bà mẹ độc thân, gốc gác bình dân, coi học hành như một cách để thăng tiến trong xã hội. Cô ấy có chút giống như em gái người Mỹ của tôi vậy. Cô chắc chắn Clyde không biết bố mình là ai sao? Theo tôi, kể cả mẹ của Clyde cũng không biết ai đã làm bà ấy mang thai. Cô chắc chứ? Tôi nghe thấy tiếng thở dài ở đầu dây bên kia. Gần như là thế. Dù sao, đó cũng chính là điều bà Joyce Clyde đã nói với tôi khi tôi hỏi bà ấy về chuyện này. Đó là khi bà ấy đến Pháp 2 tuần sau khi Clyde bị bắt cóc, vào thời điểm cuộc điều tra bị sa lầy. Tôi không viết chuyện này trong bài báo, nhưng tôi được biết rằng trước khi con gái ra đời, Joyce đã trải qua nhiều năm sa lầy. Cocaine, heroin, ma túy đá, bà ấy đã dính vào đủ thứ. Trong 2 hoặc 3 năm vào cuối những năm 1980, bà ấy còn liên tục đi khách với giá 10 đô một lượt để có tiền mua cocaine. Tiết lộ này khiến tôi buồn nôn. Do dự một lát, tôi cưỡng lại được ý muốn nói ra với người ở đầu dây bên kia là mình đang trên đường tới New York. Marlene Delatour là một phóng viên giỏi. Nếu cảm thấy tôi dẫn sâu vào vụ này đến thế, chắc chắn cô ấy sẽ đánh hơi thấy tiềm năng có được một tin độc quyền đặc biệt. Sau khi đã vất vả giữ cho các vấn đề của mình không dính dáng tới cảnh sát, tôi sẽ không tự lao đầu vào miệng sói bằng cách chút bầu tâm sự với một phóng viên. Tôi liền cố gắng lấy giọng rừng rung và hỏi. Kể từ hồi đó, cô có liên hệ với Joyce lần nào nữa không? Marlene im lặng ngạc nhiên rồi giải thích với tôi. Chắc là sẽ khó đấy. Bà ấy đã chết 2 tuần sau đó. Tôi sững sờ. Tôi không đọc thấy tin ấy ở đâu cả. Tôi cũng vậy. Tôi chỉ biết tin đó rất lâu sau, vào mùa hè năm 2010, khi đi nghỉ ở New York. Lúc đến thăm Harlem, tôi đã muốn tới ngó qua ngôi nhà nơi Clyde sống thời niên thiếu. Tôi vẫn nhớ rõ địa chỉ số 6 phố Bilberry, phố Việt Quất Đen. Chỉ khi đến tận nơi, trong lúc nói chuyện với các chủ cửa hàng trong khu phố đó, tôi mới được biết là Joyce đã qua đời vào cuối tháng 6 năm 2005, chỉ 4 tuần sau khi con gái bà ấy bị bắt cóc. Nếu thông tin này chính xác, nó sẽ thay đổi rất nhiều chuyện. Vì sao bà ấy chết? Theo anh thì vì sao? Dùng heroin quá liều, tại nhà. Bà ấy đã sạch sẽ được trong suốt 15 năm, nhưng thảm kịch đã khiến bà ấy lại chìm vào nó. Và sau thời gian cai nghiện dài như thế, chỉ cần một liều tương đối nhỏ cũng có thể giết chết anh. Chiếc taxi đã qua cầu Bạch Si và đang chạy trên bờ kè. Phía bên kia sông Sen, cảnh vật lướt qua. Bể bơi Josephine Baker nổi trên sông, những ngọn tháp góc cạnh của thư viện François Mitterrand, những xà lan trôi lờ đờ và những mái vòm thấp của cây cầu Tombiac. Cô còn thông tin gì khác về vụ án này không? Đột ngột thế này, ngay lúc này tôi không nhớ ra nhiều lắm, nhưng tôi có thể thử tìm lại các ghi chép. Được thế thì rất, cô ngắt lời tôi. Chờ đã, tôi vừa nhớ ra một chuyện. Có một tin đồn dai dẳng lan truyền vào lúc diễn ra vụ điều tra. Hình như Joyce đã thuê một điều tra viên để tiến hành tìm kiếm riêng cho bà ấy. Cô lấy thông tin đó từ đâu ra vậy? Hồi đó, tôi đang đi lại với một gã, Richard Angeli, một tay cớm trẻ thuộc đội trọng án Bordeaux. Nói riêng với anh, gã là kẻ ngốc hạng nhất, nhưng có tham vọng điên cuồng và đôi khi cũng cung cấp cho tôi vài gợi ý hay ho. Tôi vặn người để lấy chiếc bút trong túi áo rồi viết tên gã cảnh sát lên thứ giấy duy nhất tôi đang có trong tay. Chụp pì làm trò ngốc nghếch, cuốn sách yêu thích nhất của con trai mà tôi đã mang theo để cho bé ngồi yên đọc trong chuyến đi. Anh ta là người tranh tụng trong nhóm điều tra về vụ Clyde Clyde mất tích. Theo những gì anh ta kể với tôi, các đồng nghiệp của anh ta và thẩm phán đều phát điên trước viễn cảnh phải chứng kiến vụ điều tra bị một kẻ bên ngoài gây nhiễu loạn. Kẻ đó là ai? Một thám tử người Mỹ chăng? Tôi chẳng biết gì cả. Tôi có đào bới đôi chút theo hướng đó, nhưng chưa từng phát hiện ra điều gì cụ thể. Im lặng một lát, rồi. Raphael này, nếu biết được điều gì mới, anh cho tôi hay được không? Tất nhiên rồi. Tôi đoán được qua giọng nói của cô, chỉ cần vài phút là Marlene Delatour lại bị nhiễm virus Claire Cacly. Lúc này, chiếc taxi đã qua cửa Obexi và đang lao đi trên đường vành đai. Con trai tôi đã ngồi ngoan trở lại, bé ôm chặt trong tay chú chó bông Phi Phi trung thành. Trong vụ điều tra này, người phụ nữ trẻ nói tiếp, tôi vẫn có cảm giác chúng ta đã để tuột mất điều gì đó. Cảnh sát, phóng viên, thẩm phán, tất cả mọi người đều thất bại trong vụ án này. Ngay cả sau khi phát hiện ra các dấu vết ADN ở nhà hai Skipper, vụ việc vẫn có vẻ chưa kết thúc. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người phản đối kết luận chính thức. Chính xác thì cô định nói điều gì? Kiefer hoàn toàn khớp với phác họa chân dung. Một bức phác họa chân dung được dựng lên từ mô tả của một nhân chứng duy nhất, cô nhắc nhỏ tôi. Nhân chứng đó là cô bé Olivia Mendelssohn. Một cô bé con mà cảnh sát chỉ có thể hỏi cung trong vòng vài giờ bởi vì bố mẹ Olivia đã đưa cô bé về New York ngay ngày hôm sau. Đến đây thì tôi không hiểu ý cô. Cô đang đặt ra nghi vấn về các kết luận của... Không, không, cô cắt lời tôi. Tôi không có giả thiết thay thế nào, cũng không có bằng chứng khác nào. Nhưng tôi vẫn thấy chuyện này kỳ lạ. Chỉ có một nhân chứng duy nhất trong vụ bắt cóc, rồi sau đó là các dấu vết ADN, nhưng không có thi thể. Anh không thấy chuyện này hơi đáng ngờ sao? Đến lượt tôi thở dài. Nhà báo các cô nhìn đâu cũng thấy cái xấu, còn nhà văn các anh thì lúc nào cũng có vấn đề với thực tế. Chương 9. Phố Việt Quất Đen. Cái mà con người gọi là sự thật luôn là sự thật của họ, nghĩa là góc độ mà anh ta nhìn nhận về mọi sự. Protagoras. Ông trầm ngâm mở cửa kính để có thể hút thuốc, đặt cốc cà phê lên thành cửa sổ rồi ứng tác một kịch bản. Tháng 5 năm 2005, Claire bị Kiefer bắt cóc tại ga Libon. Hắn chở cô bằng xe ô tô đến tận hang ổ của hắn ở miền đông nước Pháp. Ở đó, kẻ ấu dâm này đã có sẵn một nữ tù nhân, cô bé Louise, người bị hắn bắt cóc 6 tháng trước đó tại Bretagne. Trong nhiều tháng, hai cô bé đã phải sống trong cảnh địa ngục. Kiefer tiếp tục bổ sung cho hậu cung bẩn thỉu của mình. Hắn bắt cóc Camille Masson vào cuối năm 2006 và Chloé Deschanel vào mùa xuân năm sau. Cho đến đoạn này, tôi đồng ý với ông. Tháng 10 năm 2007, Claire đã bị giam được 2 năm rưỡi. Để tăng cường lạm dụng các tù nhân của mình, Kiefer tống cho họ uống thuốc ngủ và thuốc an thần. Càng ngày càng căng thẳng, bản thân hắn cũng bắt đầu uống hai loại thuốc này. Một hôm, Claire nhân lúc gã cai ngục lơ là cảnh giác để bỏ trốn. Khi nhận thấy cô bé đã biến mất, Kiefer hoảng sợ. Hắn chuẩn bị tinh thần nhìn thấy cảnh sát xuất hiện bất cứ lúc nào. Và để không bị tóm, hắn thà giết chết các tù nhân rồi tự sát bằng cách đốt căn nhà gỗ của mình và... Đến đây thì tôi không đồng ý với ông nữa. Cậu giải thích đi. Tôi lại gần cửa sổ và ngồi xuống mép bàn. Nhà của Kiefer là một lô cốt thực sự. Những phòng giam riêng biệt, những cánh cửa bọc sắt, một hệ thống báo động gắn với hệ thống chốt cửa tự động. Tôi không nghĩ là Claire có thể trốn thoát như thế. Karadec gạt phăng lập luận của tôi. Chẳng có nhà tù nào là không thể trốn thoát. Đồng ý, tôi nhân nhượng, cứ cho là như thế đi. Claire đã thoát được ra ngoài. Tôi tranh thủ mạng Wi-Fi trên máy bay để trao đổi email với bộ phận lễ tân của Bridge Club tại khách sạn Tribeca, nơi tôi luôn lưu lại từ 10 năm nay. Và mặc dù mang cái tên đó, nhưng nơi này lại chẳng chứa chấp bất cứ hội chơi bài nào. Họ hết lời ca ngợi dịch vụ trông trẻ với những nhân viên được tuyển chọn kỹ càng, và tôi đã thuê một cô để chăm sóc con trai tôi những lúc tôi phải đi điều tra. tôi cũng đã thuê một chiếc xe đẩy và lập danh sách những thứ đồ cần mua sắm mà khách sạn đề nghị thực hiện giúp tôi. Hai gói bỉm loại 12-15 kg, giấy ướt, bông, sữa tắm gội trẻ em và cả đống hộp đồ ăn dặm. Có vẻ con trai anh không kín tiếng cho lắm, người phụ trách khoang hành khách đã buông ra câu đó với tôi vào lúc xuống máy bay. Đúng là một câu nói hoa mỹ, theo đúng là không thể chịu nổi và khiến tôi phải xấu hổ. Mệt mỏi, phấn khích, bé đã gây ồn ào trong suốt chuyến bay, không ngồi yên lấy một giây, quấy rầy tiếp viên và các hành khách khác trong khoang hạng thương gia. Bé chỉ ngủ thiếp đi trong chiếc taxi đưa chúng tôi đến Bridge Club. Đến khách sạn, tôi không còn thời gian để dỡ đồ. Tôi thay quần áo cho Théo và cho bé ngủ, rồi gửi gắm bé cho cô chồng trẻ Marieke, một cô gái người Đức mà hẳn bà tôi sẽ đánh giá là quá xinh đẹp nên khó mà là người đứng đắn. 17 giờ, ngụp lặn trong giờ cao điểm của thành phố, đường phố, tiếng ồn, không khí sôi động, cuộc chiến không khoan nhượng để bắt được một chiếc taxi. Vào giờ này, đi tàu điện ngầm còn nhanh hơn. Đến phố Chambers, tôi theo tuyến tàu điện ngầm A đi về hướng Bắc và chưa đầy nửa giờ sau, tôi đã leo lên cầu thang ở ga trên phố 125. Tôi không biết nhiều về khu Harlem. Vào những năm 1990, trong lần đầu tiên tôi lưu lại New York, khu này quá sập sệ và nguy hiểm với bất cứ ai muốn nghỉ ở đây. Giống như tất cả các khách du lịch khác, tôi đã đặt chân đến đây chỉ để thử cảm giác sợ hãi, tham dự một buổi lễ phúc âm và chụp ảnh những ngọn đèn neon ở nhà hát Apollo, nhưng chỉ có thế. Tôi đi vài bước trên vỉa hè, tò mò muốn biết xem khu này đã biến chuyển như thế nào. Trên máy bay, tôi đã đọc một bài báo giải thích rằng những nhà môi giới bất động sản vừa long trọng đặt lại tên cho khu này là Soha, nghĩa là South Harlem, với hy vọng rằng cái tên viết tắt ấy sẽ mang lại cho nó một vẻ mới mẻ và hiện đại. Trên thực tế, nơi này chẳng còn vẻ gì của cái chốn nguy hiểm ngày xưa và gần như đã tương xứng với những gì được miêu tả trong các cuốn cẩm nang du lịch. Trên phố 125, con phố này còn có tên là Đại lộ Martin Luther King, tôi gặp lại tất cả những gì tôi yêu ở Manhattan. Bầu không khí như có tích điện, khúc ca của còi xe, một cơn lốc của màu sắc, mùi vị, giọng nói. Những chiếc xe đẩy bằng kim loại của đám người bán dạo bánh quỷ xoắn và hot dog, những cọc tiêu xây dựng khổng lồ, sọc cam và trắng, từ đó bốc lên nhiều cuộn hói trắng. Tiếng rào liên tục không ngớt của những người bán hàng lậu đang cố tiêu thụ mấy đồ trang sức rẻ tiền dưới những chiếc dù hỏng. Tóm lại là cảm giác có một không hai và khiến ta ngây ngất của một mớ bòng bong khổng lồ rất có trật tự. Ngay khi ta rời trục đường lớn này, khu phố trở nên yên bình hơn nhiều. Tôi phải mất vài phút để định vị được chỗ mình đang đứng và tìm ra phố Bilberry chứ danh, một con phố nhỏ độc đáo, kẹp giữa phố 131 và 132, vuông góc với đại lộ Malcolm X. Vào cuối chiều hè như hôm nay, một thứ ánh sáng đẹp đẽ tỏa rạng trên vỉa hè, lấp lánh trên các ô cửa sổ, run rẩy giữa đám lá rẻ. Từ hai bên đường phố mọc lên những ngôi nhà bằng gạch đỏ, có cổng gỗ được chạm khắc và sơn màu, những hành lang có lan can sắt rèn bao quanh và cầu thang chạy xuống mấy khu vườn nhỏ. Đây cũng là nét nhiệm màu của New York, lúc nào cũng khiến ta tự nhủ. Mình chẳng hề có cảm giác đang ở New York. Chiều nay, khi bước về phía tuổi thơ của Claire, tôi như không còn ở Harlem nữa. Tôi đang ở khu Deep South, ở Georgia hoặc ở Nam Carolina, phía Savannah hoặc Charleston. Theo dấu cô gái Brooklyn, tỉnh Moselle. Đường cao tốc A4, lối ra số 44, Farnsworth-Sarabourg. Vừa kiên nhẫn chờ trước cửa thu phí cầu đường duy nhất, Mark Karadek vừa liếc nhìn chiếc đồng hồ Speedmaster cũ kỹ của mình rồi đưa tay dụi mắt. Cổ họng ông khô khốc, hai mắt trợn trừng. Ông rời Paris từ lúc quá 11 giờ một chút, ngốn hết hơn 400 km trong vòng 4 tiếng rưỡi đồng hồ, chỉ cho phép mình nghỉ duy nhất một lần để đổ xăng tại một trạm xăng ở đoạn Verdun. Viên cấm đưa một nắm tiền lẻ cho nhân viên thu phí rồi rẽ vào con đường tỉnh lộ dẫn đến tận Farnsworth. Nằm ven công viên tự nhiên Vosges, thành phố công sự cổ kính này là thành phố cuối cùng ở Lorraine trước khi vào địa hạt vùng Alsace. Mark đỗ chiếc Range Rover trên quảng trường quân đội ngập tràn ánh nắng. Ông châm một điếu thuốc và đưa tay lên che mắt để khỏi bị nắng hát. Trại lính cũ bằng sa thạch nâu đỏ, bức tượng đồng đồ sộ của một vị nguyên soái dưới thời đế chế, tất tật mọi thứ trong tỷ lệ ngoại hạng của nơi này đều gợi nhớ đến truyền thống quân đội của thành phố. Một thời kỳ chưa xa lắng với các đoàn diễu binh và những lần duyệt binh mà mấy cậu bé tuổi đôi mươi phải e cổ thực hiện trước khi đi làm bia sống cho sống đạn. Ông nghĩ đến ông nội của chính ông đã hy sinh trên trận tuyến đánh quân thù vào tháng 12 năm 1915 ở vùng Maine de Massis, Champagne. Ngày nay, may mắn thay, nơi này đã yên bình. Không còn tiếng gót rời, cũng không còn những ca khúc hiếu chiến. Thay vào đó là những người dân tươi cười ngồi bên mấy chiếc bàn cơ ngoài hàng hiên đang nhấm nháp cà phê cappuccino dưới bóng rè. Mark đã tranh thủ lộ trình dài từ Paris để săn tìm thông tin. Vài cú điện thoại là đủ để ông lần lại dấu vết của Frank Musier, viên cảnh binh đã báo động và cũng là người đầu tiên đến nơi xảy ra đám cháy tại căn nhà của Heinz Kiefer. Hiện nay, anh ta đang chỉ huy một đội cảnh binh địa phương thuộc Sở Cảnh binh Fansburg. Mark đã liên hệ với thư ký của anh ta và dễ dàng đặt được hẹn. Cô gái tiếp chuyện ông ở đầu dây bên kia đã báo trước rằng sở cảnh binh sử dụng chung trụ sở với tòa thị chính. Ông liền hỏi thăm đường một nhân viên sở quản lý đường bộ đang tỉa cây, rồi đi qua quảng trường lát đá xám và đá granite hồng. Ông hít một hơi căng lồng ngực. Đã lâu rồi, ông không đặt chân ra khỏi Paris và rất thích thú khi cuộc điều tra dẫn ông đi xa thủ đô. Trong giây lát, ông thả mình vào không khí êm đềm của nơi này, tặng cho mình một chuyến viễn du ngược thời gian về với nền đệ tam Cộng Hòa. Lá cờ tam tài đang bay phần phật trong gió trên mặt tiền tòa thị chính, chuông nhà thờ điểm nửa giờ, âm thanh ồn ào trong sân chơi của trường làng. Những ngôi nhà bao quanh quảng trường càng làm tăng thêm ấn tượng về sức mạnh của sự im lặng. Những mặt tiền bằng sa thạch, những thăm xà hoen gỉ, những mái nhà rất cao kiểu hai dốc lợp bằng ngói đất nung. Karadec bước vào tòa thị chính, một bốt nến cũ cũng là trụ sở của một bảo tàng lịch sử và một bưu điện. Bên trong tòa nhà, ông được bầu không khí mát mẻ dễ chịu chào đón. Dưới mái vòm cao vút, tầng trệt giống như một nhà thờ với những bức tượng cẩm thạch và đồ gỗ sẫm màu. Sau khi hỏi thăm, ông được biết rằng trụ sở của cơ quan ông đang tìm nằm ở tầng trên cùng. Ông trèo lên cầu thang bằng gỗ sồi dốc đứng và đến hành lang dẫn thẳng tới một cánh cửa kính. Được bố trí theo phong cách mới mẻ hơn, nơi này không được nhộn nhịp cho lắm. Ngoại trừ một cô gái trẻ ở quầy lễ tân, sở cảnh binh hình như vắng hoe. Tôi giúp gì được cho ông, thưa ông? Tôi là Mark Karadec, tôi có hẹn với Frank Musselier. Tôi là Solveig Maréchal, cô tự giới thiệu và vén một lọn tóc vàng ra sau tai. Tôi chính là người nói chuyện với ông qua điện thoại. Rất hân hạnh được gặp cô. Cô nhấc điện thoại lên. Tôi sẽ báo với ông ấy là ông đã đến. Karadec cởi bớt một cúc áo sơ mi. Dưới mái nhà này, trời nóng như ở địa ngục. Nguyên một tầng áp mái, tường ốp gỗ màu vàng khiến ta có cảm giác như bị thắng đường dưới ánh mặt trời. Trung tá sẽ tiếp ông sau 2 phút nữa. Ông muốn uống nước không? Ông sẵn lòng đón nhận. Nữ cảnh binh mời ông một cốc nước kèm theo một kiểu bánh quy xoắn đường làm bằng bột bánh su kem. Ông ăn ngấu nghiến. Ông là cảnh sát, đúng không? Bởi vì tôi ăn như lợn sao? Solveig đi khỏi trong tiếng cười như nắc nẻ. Cô chờ ông ăn xong bánh rồi dẫn ông vào văn phòng của cấp trên. New York, số 6 phố Bilberry, nơi Claire từng sống suốt thời thơ ấu và cũng là nơi mẹ nàng đã chết, là nơi tọa lạc của một căn nhà màu mận với một ô cửa hai cánh màu trắng, bên trên là khoảng tường nứt vỡ. Trong khi tôi ngắm nghía căn nhà đã nhiều phút, một phụ nữ xuất hiện dưới hàng hiên. Tóc hung, khuôn mặt rất nhợt nhạt phủ đầy tàn nhang, bụng chửa vượt mặt. Anh là người của hãng bất động sản à? Chị hỏi tôi, ánh mắt khó chịu. Không, thưa chị, không phải. Tôi tên là Raphael Barthélemy. Tôi là Ethel Faraday. Chị vừa nói vừa đưa tay cho tôi theo phong cách châu Âu. Anh nói giọng Pháp, chị nhận xét. Anh từ Paris đến à? Vâng, tôi mới bay sáng nay. Tôi là người Anh, nhưng ba mẹ tôi sống ở Pháp đã được vài năm rồi. Thật sao? Vâng, ở vùng Luberon, làng Roussillon. Chúng tôi trao đổi vài ba câu tầm phào về nước Pháp và tình hình thai nghén của chị. Thật không thể chịu nổi khi mang bầu trong cái nóng như thế này. Không hẳn đã là một ý tưởng hay khi có đứa con thứ ba vào lúc 44 tuổi. Mà tôi không thể đứng nổi nữa rồi. Anh có phiền không nếu tôi ngồi xuống? Tôi vừa pha trà đá, anh muốn uống không? Rõ ràng là Ethel Faraday đang buồn chán và sẵn sàng chấp nhận bất cứ ai làm bầu bạn. Và thế là trong tư thế ngồi trước cốc trà, dưới hàng hiên, tôi đã thú nhận với chị ít nhất là một phần mục đích chuyến viếng thăm của mình. Tôi là nhà văn và tôi đang tiến hành điều tra về một cô gái đã sống trong nhà chị hồi cô ấy còn nhỏ. Thật sao? Chị ngạc nhiên. Hồi nào? Trong khoảng những năm 1990 và đầu những năm 2000. Chị nhíu mày. Anh chắc chắn là ở đây chứ? Vâng, tôi nghĩ thế. Căn nhà này từng thuộc về bà Joyce Carlyle, đúng không? Ethel gật đầu. Tôi và chồng tôi đã mua lại nó từ các chị em gái của bà ấy. Các chị em gái của bà ấy ư? Ethel chỉ tay về phía đông. Angela và Gladys Carlyle, họ sống ở cuối phố số 299. Tôi không quen họ lắm, nếu không muốn nói là chẳng hề quen biết gì. Cá nhân tôi chẳng có gì mâu thuẫn với các bà ấy cả, nhưng họ không phải là những phụ nữ dễ mến nhất khu này. Anh chị mua lại căn nhà này khi nào? Chị cắn môi dưới suy nghĩ. Năm 2007, khi chúng tôi từ San Francisco quay về, đúng lúc tôi đang có bầu đứa con đầu tiên. Hồi đó, chị có biết rằng có người đã chết vì dùng thuốc quá liều trong nhà này không? Chị nhún vai. Sau đó tôi mới biết, nhưng với tôi đó chỉ là chuyện vô thưởng vô phạt. Tôi không tin vào những chuyện tầm phào về lời nguyền hay nhà bị ma ám. Chắc chắn ta phải chết ở đâu đó chứ, đúng không? Chị nhấp một ngụp trà rồi chỉ vào những ngôi nhà xung quanh. Với lại, nói riêng với anh nhé, ở đây là Harlem. Anh có nhìn thấy tất cả những ngôi nhà xinh xắn mà các gia đình nhỏ tử tế, trong sạch và thức thời rất thèm muốn kia không? Hồi những năm 1980, trước khi được cải tạo lại, chúng là nhà hoang, bị đám buôn bán thuốc phiện chiếm cứ hoặc bị biến thành ổ nghiện. Tôi thách anh tìm thấy dù chỉ một căn, không có người chết bất đắc kỳ tử trong đó đấy. Chị biết là Joyce Carlyle có một cô con gái chứ? Không, tôi không biết. Khó mà tin được lắm. Chị ngạc nhiên. Tại sao tôi phải nói dối anh chứ? Thật sự là chị chưa từng nghe nói đến cô bé trong khu này đã bị bắt cóc vào năm 2005 tại miều Tây nước Pháp sao? Chị lắc đầu. Năm 2005, chúng tôi sống ở California, thung lũng Silicon. Để tìm chút hơi mát, chị áp cốc trà lên trán rồi nói tiếp. Tôi muốn hỏi lại cho chắc, anh nói là con gái của chủ cũ nhà này đã bị bắt cóc, đúng không? Đúng, bởi một con quái vật độc đoán có tên là Heinz Kiefer. Cô bé ấy tên là gì? Claire Carlyle. Trong khi tôi không trông mong gì từ chị nữa, khuôn mặt vốn tái xanh của Ethel Faraday chợt sững lại và chuyển sang trắng bệch. Chị định nói câu gì đó, rồi bỗng im bặt. Trong vài giây, ánh mắt chị bối rối, rồi chìm vào mông lung, trở về với những ký ức xa xăm. Nghĩ lại thì đúng là đã xảy ra chuyện gì đó, một lát sau chị nói. Một cú điện thoại kỳ lạ, đúng vào hôm chúng tôi tổ chức tiệc mừng tân gia. Hôm đó là ngày 25 tháng 10 năm 2007. Chúng tôi đã chọn ngày đó để mời bạn bè vì hôm ấy cũng là sinh nhật tròn 30 tuổi của chồng tôi. Để gom góp kỷ niệm, chị lại dừng một lát mà tôi cảm thấy như dài dằng dặc. Tôi lên tiếng để giục chị nói tiếp. Vậy là ngày hôm đó chị nhận được một cú điện thoại. Lúc đó có lẽ khoảng 8 giờ tối, bữa tiệc đang vào đoạn cao trào. Chúng tôi bật nhạc và mọi người cười nói rất to. Tôi đang ở trong bếp, bận rộn cắm nến lên bánh gato thì chuông điện thoại gắn trên tường vang lên. Tôi nhấc máy và còn chưa kịp nói câu nào thì nghe thấy một giọng hét lên. Mẹ ơi, con đây, Claire đây, con thoát được rồi mẹ ơi, con thoát được rồi. Lúc này, chính tôi mới đờ đẫn cả người. Một con ớn lạnh chạy khắp cơ thể, khiến tôi tưởng như đang ngồi trên ghế điện. Múi giờ giữa Pháp và bờ đông nước Mỹ lệch nhau 6 tiếng. Nếu Ether nhận được cú điện thoại đó vào khoảng 8 giờ tối, thì có nghĩa là Claire đã gọi vào lúc 2 giờ sáng. Có lẽ là nhiều tiếng trước khi vụ cháy xảy ra. Như Mark và tôi suy đoán, đúng là Claire đã thoát được khỏi nanh vuốt của Kiefer, nhưng ngược với những gì chúng tôi vẫn nghĩ, nàng không thoát ra vào buổi sáng mà là trong đêm hôm trước. Điều này làm thay đổi mọi chuyện. Lúc này, Ether lại nói tiếp. Tôi đã hỏi ai đang ở đầu dây và khi nghe thấy giọng tôi nghĩ cô ấy đã hiểu là đang không nói chuyện với mẹ mình. Có điều gì đó khiến tôi băn khoăn. Nhưng làm sao Claire lại gọi đến nhà chị được sau từng ấy thời gian? Khi dọn đến, anh chị không giữ số của chủ cũ chứ? Chúng tôi vẫn giữ, đường dây vẫn chưa bị cắt, chỉ bị khóa tạm thời. Và khi chúng tôi liên hệ với AT&T, họ đã đề xuất giải pháp này với chúng tôi. Hồi đó người ta thường làm thế, nhất là như thế sẽ rẻ hơn mở một thuê bao mới và vì chúng tôi đang túng bấn. Thế sau cuộc gọi đó, chị không báo cảnh sát sao? Ether mở tròn mắt, khó chịu. Anh nói tầm bậy tầm bạ gì thế? Làm sao tôi lại phải làm thế chứ? Tôi chẳng biết gì về chuyện này và cũng không hiểu cô gái đó là ai. Thế chị đã trả lời cô ấy thế nào? Tôi nói sự thật thôi. Tôi bảo cô ấy là Joyce Carlyle đã chết. Vóc người vạm vỡ, giọng nói trúc chắc, cùng khuôn mặt béo núp, French Muselier ra gặp Mark và bắt tay ông. Cảm ơn vì đã tiếp tôi. Tôi là Mark Karadec. Tôi biết ông là ai, đại úy ạ. Viên cảnh binh ngắt lời và chỉ cho ông một cái ghế. Một nhân viên BRB cử khôi, băng cướp người Salvador, băng nhóm ở ngoại ô phía nam, những chiếc xe bọc thép trong vụ cướp của nhóm Dream Team. Tuy chưa gặp mặt nhưng đã nghe danh ông rồi. Nếu ông đã nói thế, dù thế nào ông cũng đã khiến chúng tôi phải ước ao. Ở cái xứ này thì lấy đâu ra những vụ đỉnh như thế? Một Celier rút từ túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa và thấm mồ hôi chán. Hơn nữa, chúng tôi thậm chí còn chẳng có điều hòa. Anh ta bảo Solvay mang cho họ hai cốc nước và nhìn chằm chằm vào người đối thoại, môi nở một nụ cười điềm tĩnh. Nào, có chuyện gì mà tôi lại được vinh dự tiếp một nhân viên BRB đây? Trước mặt một cảnh binh, Karadec không muốn nói dối. Tôi phải nói ngay với ông để khỏi hiểu nhầm. Tôi đã về hưu và đây là việc riêng thôi. Một Celier nhún vai. Nếu có thể giúp ông một tay thì chuyện đó với tôi không thành vấn đề. Là thế này, tôi quan tâm đến vụ cả Lai. Tôi chẳng biết gì về vụ đó cả. Anh ta khẳng định và kéo áo sơ mi xuống để che cái bụng phệ. Mạt nhíu mày. Giọng ông trở nên cứng rắn hơn. Claire Kelly, ông nhắc lại. Một trong những nạn nhân của High Skiffer. Cô bé mà người ta không bao giờ tìm thấy xác. Mặt Muselier sáng lên, hơi phật ý. Được rồi, tôi hiểu hơn rồi. Là vì anh chàng Boiso không? Chính cậu ta đã thuê ông sao? Không hề, anh chàng Boiso đó là ai vậy? Bỏ qua đi, viên cảnh binh lảng tránh trong khi Xuân Dây khép cửa văn phòng lại sau khi đã mang vào hai chai nước nhỏ. Muselier mở chai nước của mình rồi tu thẳng qua miệng chai. Chính xác thì ông muốn biết điều gì về Kiefer, anh ta hỏi và đưa mu bàn tay lên lau miệng. Ông cũng biết rằng tôi không phải là người điều tra vụ đó, đúng không? Nhưng chính ông là người đầu tiên đến hiện trường vụ cháy. Tôi muốn biết ông phát hiện ra nó trong hoàn cảnh nào. Viên cảnh binh cười căng thẳng. Tôi những muốn nói với ông rằng đó là nhờ tài đánh hơi của tôi, nhưng thật ra mọi việc hoàn toàn là do ngẫu nhiên. Giá ông cho tôi biết trước động cơ tìm kiếm của anh thì tôi đã tìm lại cho ông tờ cung mà tôi làm hồi ấy. Tôi có thể gửi fax cho ông sau nếu ông muốn. Tôi rất muốn thế. Trong khi chờ đợi, ông vẫn có thể nhắc lại cho tôi những nội dung cơ bản nhất. Muselier gãi gãi phía sau tai và bằng một nỗ lực gần như siêu phàm, anh ta đứng dậy khỏi ghế để bước đến trước tấm bản đồ treo tường đính sau bàn làm việc. Thôi được, ông có biết đôi chút về nơi này chứ? Anh ta lại chỉ thước kẻ lên bản đồ. Tôi đã đi qua một lối tắt nối với đường D133 ở quãng này. Và với tất cả lòng kính trọng tôi dành cho ông tá ạ, ông làm trò quỷ quái gì trên một con đường rừng xa xôi như vậy vào sáng sớm tinh mơ thế? Muselier vẫn không tắt nụ cười. Ông có thích đi săn không, đại úy? Bởi vì với tôi, đó là một thú vui lớn, một niềm đam mê. Ở đây thì săn được gì? Hoẵng, lợn rừng, hươu, thỏ hoang. Nếu may mắn ra, anh có thể vớ được gà gô và chim chỉ. Tóm lại, vào ngày đó, hôm ấy là một sáng thứ sáu trong tháng 10, khu ực săn bắn đã mở được vài tuần, nhưng tất cả các dịp cuối tuần trước đều công cốc. Anh ta quay lại ngồi và nói tiếp. Trời cứ mưa mãi không dứt. Lần đó, rốt cuộc thì theo dự báo thời tiết cũng sẽ có hai ngày rất đẹp trời. Tôi là thành viên câu lạc bộ săn bắn Mosen và tôi cùng đám bạn đã dự kiến sẽ tận dụng hết hai ngày cuối tuần đó. Vì thế, tôi đã đi theo con đường ấy để rà lại các địa điểm, chuẩn bị cho ngày hôm sau, kiểm tra lại tình trạng đường mòn và ranh giới, vân vân. Tôi thích ngắm mặt trời mọc trong rừng sau con mưa, tôi thích hít hà các loại mùi dưới tán rừng. Ông là cảnh binh, ông bạn ạ, đâu phải người trông coi khu vực săn bắn. Mark nghĩ, nhưng không đưa ra nhận xét nào. Trơn tuột và sặc mùi thẳng thắn giả tạo, gã này không rõ ràng. Nhưng Mark không tìm ra điểm yếu nào để tấn công anh ta. Ông kín đáo thở dài và lái câu chuyện trở về trọng tâm. Vậy là từ ngoài đường, ông đã nhìn thấy khói. Đúng thế, và bởi vì tôi đang đi xe công vụ, một chiếc Megane ngon lành, đại khái thế, tôi đã dùng radio thông báo được cho cả các đồng nghiệp lẫn đội cứu hỏa. Rồi ông đến tận nơi. Đúng thế, để yên tâm là đội cứu hộ sẽ đến và chắc chắn là không có người đi dạo hoặc đi săn nào lang thang quanh đó. Logic mà, đúng không? Phải rồi, ông đã làm đúng việc của mình. Ông thật tốt khi công nhận như thế. Musilier mỉm cười và kéo một bên vạt áo lên lau chiếc kính Ray-Ban Aviator. Karadec vẫn không chịu buông tha. Nếu ông cho phép, tôi muốn hỏi thêm một hai câu nữa. Thế thì thật nhanh nhé, người kia vừa trả lời vừa xem đồng hồ. Tôi phải đến gặp người của mình ở bùng binh trên đường A4. Đám nông dân đã dựng hàng rào chắn đường từ sáng nay và... Karadec cắt ngang lời anh ta. Tôi đã đọc lại những bài báo hồi đó. Người ta nói tương đối ít về xe của Kiefer, chiếc xe nơi người ta đã tìm thấy dấu vết gen của Claire Carly ấy. Không chỉ có dấu vân tay của cô bé đó, viên cảnh binh lưu ý. Có dấu vết của tất cả các nạn nhân khác. Và anh biết tại sao không? Bởi vì đó chính là chiếc xe mà gã điên ấy dùng để chuyên chở các con mồi của hắn. Khi các kỹ thuật viên giám định hình sự đến nơi để lấy mẫu, tôi đã có thể quan sát chiếc xe tang khốn kiếp đó dưới mọi góc độ. Kiefer đã lắp vào xe một thứ kiểu như cái lồng, két sắt hoặc một chiếc quan tài cách âm to tướng. Karadec lục túi áo và rút ra một bài báo mà ông đã trong căn hộ của Rafael. Đây là bức ảnh duy nhất mà tôi tìm được. Ông vừa đưa nó cho viên cảnh binh. Musilier quan sát bức ảnh, đen trắng, ố vàng. Đúng là nó, một chiếc xe bán tải Nissan Navara. Thế còn đây là cái gì ở đằng sau ấy? Là mô tô của Kiefer, một chiếc 125 phân khối kiểu cào cào. Nó bị bó chặt trong thùng xe bán tải. Nó làm cái quái gì ở đó? Làm sao mà tôi biết được cơ chứ? Với tư cách là một cảnh binh, hẳn ông phải có cách giải thích. Musilier lắc đầu. Tôi chưa bao giờ đặt ra câu hỏi đó. Như đã giải thích với ông, tôi không phụ trách vụ này. Mà này, chỗ đồng nghiệp với nhau, ta có thể xưng hô thân mật được không? Tất nhiên, Mark hưởng ứng. Cậu có biết Kiefer trước khi vụ việc vỡ lở không? Chưa gặp bao giờ, cũng chưa từng nghe nói đến. Thế nhưng cậu thường săn bắn gần nhà hắn, không phải sao? Rừng rộng mênh mông mà, Musilier vừa đáp vừa đứng lên với lấy áo vét. Thôi, bây giờ thì tôi phải đi thật rồi. Một câu hỏi cuối cùng nếu cậu cho phép, Karadec hỏi, ông vẫn ngồi trên ghế. 10 năm sau vụ việc, làm sao cậu có thể nhớ được nhãn xe của hắn? Bức ảnh hoàn toàn mờ mịt. Viên cảnh binh không hề tỏ ra nao núng. Đúng thế, là vì vụ của Boiso. Tôi tưởng anh đến hỏi tôi chính là về vụ này. Kể cho tôi nghe đi. Ngần ngừ một lát, viên cảnh binh lại ngồi xuống. Có điều gì đó trong cuộc trò chuyện này khiến anh ta thích thú. Trong trò chơi mèo vờn chuột này, anh ta có cảm giác mình là kẻ bất khả chiến bại. Gia đình nhà Boiso Despre, anh có biết họ không? Mark lắc đầu. Thực ra cũng không phải mỗi anh không biết. Ít người biết họ lắm, kể cả trong vùng này. Tuy nhiên, ta có thể tìm thấy tên họ trong danh sách 150 gia đình có tài sản lớn nhất nước Pháp. Những con người rất kín đáo, xuất thân từ một dòng họ hoạt động lâu đời trong ngành công nghiệp ở Nancy, hiện đang đứng đầu một đế chế nhỏ trong lĩnh vực phân phối vật liệu xây dựng cho các công trình công cộng. Có liên quan gì đến vụ án của tôi? Musile thích thú trước vẻ sốt ruột của người đối thoại. Anh hãy hình dung là 6 tháng trước, tôi đã được đón tiếp tại đây một trong những hậu duệ của gia đình đó, Maxime Boisso, một thằng nhóc 20 tuổi, mong manh, hiếu động, khó ở. Nó cũng ngồi đúng chiếc ghế anh đang ngồi bây giờ, trình bày với tôi một bài diễn văn lộn xộn, giải thích rằng nó đang phải theo một khóa điều trị tâm lý và chính bác sĩ tâm lý đã khuyên nó đến gặp tôi để rốt cuộc cũng được thừa nhận là nạn nhân và... Karadec sốt ruột. Cậu làm ơn nói ngắn gọn được không? Nhưng phải biết anh muốn gì đã chứ? Tóm lại, tôi đã chăm chú lắng nghe câu chuyện của nó và tóm tắt lại là thế này. Ngày 24 tháng 10 năm 2007, thằng nhóc ấy, khi đó mới 10 tuổi, khẳng định đã bị một gã bắt cóc ở ngay trung tâm Nancy. Ngày 24 tháng 10, hai ngày trước vụ cháy, chuẩn luôn, một vụ án chớp nhoáng, chỉ hơn 24 giờ từ thời điểm bắt cóc đến lúc giao tiền chuộc. Thằng bé nói với bọn tôi là hồi đó nó đã nhanh trí ghi nhớ biển số xe của kẻ bắt cóc. 9 năm sau, nó đọc lại cho bọn tôi nhập số đó vào cơ sở dữ liệu và anh đoán xem, chính là biển số xe bán tải của Kiefer, Mark đã hiểu ra. Chúng phóc, anh có công nhận là chuyện này thật điên rồ không? Lúc đầu, bọn tôi nghĩ là thằng bé bịa chuyện, nhưng chính anh cũng đã nói biển số đó không hề bị rò rỉ trên báo chí. Thằng bé boy sau đó còn nói gì với cậu nữa? Theo nó nói, bố nó đã trả tiền chuộc mà không hề phản đối, cũng không báo cảnh sát. Vụ trao đổi diễn ra ở một khu rừng gần đây, 500.000 euro giao cho Kiefer trong một cái túi vải màu vàng. Nghe nhắc đến chiếc túi, Mark cảm thấy một luồng adrenaline bốc lên, nhưng ông vẫn tỏ ra thản nhiên. Ông không có ý định tặng cho tay cảnh binh này bất cứ món quà nào, dù là nhỏ nhất. Thằng bé có kể chi tiết với cậu vụ bắt cóc nó không? Nó có bị xâm hại không? Không, nó đảm bảo rằng Kiefer đã không chạm vào nó. Sau đó, nó bắt đầu nói lung tung. Lúc thì nó khẳng định là Kiefer có một tổng phạm, lúc lại không nói rõ như thế. Một tổng phạm ư? Tại sao thằng bé lại đến tìm cậu? Cũng vì lý do giống anh thôi, nó đã tìm kiếm trên Internet và bắt gặp tên tôi được nhắc đi nhắc lại trong nhiều bài báo. Thế tại sao bố mẹ nó không bao giờ đâm đơn kiện? Để cho vụ này không vỡ lở, đó cũng chính là điều mà cậu con trai trách cứ họ. Vợ chồng nhà Boisso Desprez coi như đã tự giải quyết xong vấn đề và họ không bị ảnh hưởng gì nhiều vì nửa triệu euro đó. Im lặng là vàng, trong trường hợp này, câu ngạn ngữ thể hiện toàn bộ ý nghĩa của nó. Sonve gõ cửa và đẩy cửa bước vào, không chờ được mời. Mayer đang tìm gặp ông, thưa trung tá, một chiếc máy kéo đang phá công trình điều khác ở vòng xoay trên đường A4. Chết tiệt, lũ nhà quê ngu ngốc, viên cảnh binh bực bội hét và đứng lên. Karadet cũng đứng lên theo. Cậu có thể cho tôi xem biên bản ghi lời khai của Maxime Boisso không? Tôi không ghi. Về khía cạnh hình sự, đến nay câu chuyện của cậu ta không còn ý nghĩa gì nữa. Sau nhiều lần phối hợp xử lý, anh cũng biết rõ như tôi là vụ án sẽ bị chấm dứt tố tụng. Anh muốn chúng ta truy tố ai bây giờ nữa? Karadec thở dài. Ít ra, cậu cũng biết thằng bé đó đang trú ngụ ở đâu chứ? Không hẳn, nó đang mâu thuẫn với gia đình. Theo thông tin mới nhất, nó đang làm cho một hiệu sách lớn ở Nancy, sảnh sách. Tôi biết rồi. Trong lúc Musilier khoác áo vét, Sauvay thổ lộ với Mark. Tôi làm việc cho tạp chí Cảnh sát Quốc gia. Lúc này, tôi đang viết một bài báo về những nhân vật nổi tiếng trong ngành. Có lẽ tôi có thể phỏng vấn ông chăng? Thật lòng là tôi không có thời gian. Nếu vậy thì chỉ một câu hỏi thôi. Phải có phẩm chất quan trọng nào mới có thể trở thành một cảnh sát giỏi? Chắc chắn là phải phát triển máy phát hiện nói dối của chính mình. Đó chính là thứ hữu ích nhất với tôi trong các cuộc điều tra. Tôi biết khi nào người ta nói dối tôi. Thế còn tôi có nói dối anh không? Musile hỏi. Có, anh đã nói dối tôi một lần, Karadec khẳng định. Ông lại quay về cách xưng hô khách sáo. Không khí căng thẳng tăng thêm một nấc. Thế sao? Anh quả là người ngạo mạn. Giải thích xem tôi đã không nói thật với anh lúc nào. À, đó chính là điều tôi còn phải tìm. Vậy đấy, lúc nào tìm ra thì đến gặp tôi nhé. Tôi sẽ không quên đâu. Chương 10. Hai chị em đang sống yên ổn. Không có người vô tội. Tuy nhiên, có nhiều mức độ trách nhiệm khác nhau. Nối từ Phanxburg đến Nancy là một con đường lớn vắng tanh, vô tận và khiến người ta yên lòng. Ngồi trước tay lái chiếc 4x4 cũ kỹ, Karadec thích sự đơn điệu này. Nó khiến ông cảm thấy thư thái. Những bãi chăn thả, những đàn gia súc, mùi phân bón, những cánh đồng nối tiếp cánh đồng cùng những chiếc máy kéo nhần nha trên mặt đường nhựa. Và ông cũng chẳng vội vã gì mà phải vượt lên trước. Trên bảng điều khiển, ánh mặt trời chiếu vào tạo nên những hình phản chiếu như một ống kính vạn hoa. Từ chiếc radio gắn hên xe đang phát ra những bản nhạc jazz tinh tế theo phong cách tối giản của nhạc công kèn trumpet Kenny Wheeler. Theo những lần di chuyển của ông, chiếc CD đã quay vòng trong xe ông từ 10 năm nay. Đây là món quà cuối cùng mà vợ ông tặng cho ông trước khi ra đi. Trước khi chết, trong suốt chuyến đi, Mark nghĩ đến những chuyện viên cảnh binh đã kể với ông. Ông thầm tua lại cuộc trò chuyện của họ như thể đã ghi âm nó. Ông để những câu trao đổi giữa hai người tự nhắc lại. Ông tiêu hóa chúng và tự khen mình đã nghe theo bản năng. Ông đã ngay lập tức có linh cảm rằng Muselier là một nhân chứng quan trọng mà những điều tra viên đầu tiên đã đánh giá thấp. Ông biết rằng viên cảnh binh đã nói dối, nhưng vẫn còn phải làm nhiều việc mới có thể tóm được anh ta. Khi vào đến khu dân cư của Nancy, ông ngập ngừng không biết có nên để lại lời nhắn vào hộp thư thoại của Raphael không. Không, còn quá sớm. Ông muốn chờ có thêm nhiều thông tin cụ thể hơn nữa. Vào đến trung tâm thành phố, ông định đỗ xe ở nơi có biển cấm đỗ đằng trước hiệu sách, nhưng lại từ bỏ ý định. Mạo hiểm với nguy cơ có thể bị cẩu xe đi mất là việc làm không hợp lý. Ông tìm được một chỗ trong bãi đỗ xe Saint-Jean gần nhà ga và trung tâm thương mại lớn, một tòa nhà có hình dáng bè bè, xây toàn bộ bằng bê tông từ những năm 1970. Ông đi bộ rời khỏi khu phố không chút duyên dáng, bị các công trình làm biến dạng đó. Xám xịt, tẻ nhạt, thê lương, không chút sinh khí, hình ảnh về Nancy trong ông không có chút gì tích cực. Tuy nhiên, chính ở nơi này, vào năm 1978, ông đã gặp cô gái sẽ trở thành vợ ông. Hồi đó là thanh tra trẻ, như người ta vẫn gọi khi ấy, vừa mới tốt nghiệp trường Cannes Eclus, Mark miễn cưỡng tham dự lớp đào tạo nghiệp vụ kéo dài một tuần, tổ chức tại khoa văn học và khoa học xã hội thuộc trường Đại học Nancy. Chính ở đó, trong một giảng đường, khi trao đổi về bài học, ông đã gặp Elise. Elise, 20 tuổi, là sinh viên văn học cổ điển và sống trong một phòng ký túc xá ở phố Notre Dame de Lourdes. Mark làm việc tại Paris. Suốt 2 năm, trong khi chờ Elise học xong, ông đã đi lại lại như con thoi giữa hai thành phố. Ông vẫn nhớ những tối khi mà trong một con bốc đồng, ông rời thủ đô và đi gặp bà, vô tư lao về phía Nancy sau tay lái chiếc R8 Gordini. Ông cảm thấy mắt mình nhòe đi. Người ta chỉ trải qua những việc như thế một lần duy nhất, nhưng ngay lúc đó, người ta hiếm khi ý thức được giá trị của nó. Và đó là một trong những bi kịch của cuộc đời. Chết tiệt! Lẽ ra, ông không nên mở van xả ký ức. Lẽ ra, ông phải chặn đứng chúng, chiến đấu giáp lá cả với chúng, không nhường cho chúng dù chỉ một tấc đất. Nếu không, ông sẽ tiêu đời. Ông chớp mắt, nhưng hình ảnh của Elise vẫn khắc sâu trước mắt ông. Một cô gái miền Đông đích thực, khuôn mặt quả quyết và buồn rầu, mái tóc màu tro, đôi mắt màu trong veo như pha lê. Thoạt nhìn, đó là một vẻ đẹp lạnh lùng, xa xôi, gần như không thể chạm tới. Nhưng khi đã thân thiết, bà trở nên hoàn toàn trái ngược, vui vẻ, quyến rũ, đầy nhiệt thành. Chính Elise đã đưa ông đến với văn học, hội họa và nhạc cổ điển. Đòi hỏi cao nhưng không chảnh chọe, bà lúc nào cũng ôm sách trên tay, khi là một cuốn tiểu thuyết, khi thì một tập thơ hoặc một catalog triển lãm. Nghệ thuật, thế giới tưởng tượng và những ảo ảnh là một phần không thể thiếu trong thế giới của bà. Khi đưa ông đến với không gian nhạy cảm đó, Elise đã biến đổi ông. Nhờ có bà, Karadec đã ngộ ra một điều. Thế giới không bó hẹp trong thực tại bẩn thỉu của những cuộc điều trái. Thế giới rộng lớn hơn, khó nắm bắt hơn, khiến người ta chóng mặt hơn. Trong lúc đi thơ thẩn giữa thành phố, Mark cảm thấy mình đang thất bại trong cuộc chiến. Ông mở ngăn đựng tiền lẻ trong ví, lấy ra một viên Lexomil rồi bẻ làm đôi. Viên đạn cuối cùng của ông. Một viên thuốc ngậm dưới lưỡi. Nhờ tới sự chi viện của hóa học để khỏi gục ngã. Để khoanh vùng nỗi đau vì đã không đủ khả năng yêu Elise mạnh mẽ hơn. Vì đã không đủ khả năng giữ bà lại. Ông cảm thấy tác dụng của viên thuốc gần như tức thì. Các hình ảnh bớt dữ dội, nỗi căng thẳng giảm đi một nấc. Trong khi hình ảnh vợ ông nhạt nhòa đi, những lời của Flaubert mà bà rất thích trở lại trong tâm trí ông. Mỗi người chúng ta đều có một cung cấm trong tim mình. Tôi đã xây bít nó lại, nhưng nó không bị phá hủy. Vào buổi chiều cuối hè này, quá khứ xấu xí của phố Bilberry dường như xa xôi đến mức ta tưởng như nó đã bị bịa ra. Đám lá xào xạc trong làn gió nhẹ thì thầm một khúc hát dịu dàng vào tai người qua đường. Như một họa sĩ trưởng phái ấn tượng, mặt trời rát vẩy vàn trên các hàng rào vẽ nên một bức tranh vừa u sầu vừa nồng nhiệt, pha trộn giữa phong cách của Norman Rockwell và Edgar Hopper. Ở số nhà 299, trên thềm nhà, hai phụ nữ da đen đang vừa hóng mát vừa trông một bé gái và một cậu nhóc đang ngồi làm bài tập bên chiếc bàn trong vườn. Anh tìm gì vậy? Người lên tiếng hỏi tôi, lớn tuổi hơn, hẳn là Angela, chị cả của Joyce Carlyle. Chào hai cô, cháu tên là Raphael Barthelemy, cháu muốn hỏi hai cô vài câu về. Bà phản ứng ngay lập tức. Ít ra anh không phải nhà báo đấy chứ? Không, cháu là nhà văn. Đó chính là điều luôn đập vào mắt tôi. Có vẻ như mọi người càng ghét nhà báo bao nhiêu thì lại càng ưa thiếp các tiểu thuyết gia bấy nhiêu. Cậu hỏi về chuyện gì? Về người chị em gái của hai cô Joyce. Bằng một cử chỉ dứt khoát và bực bội, bà tát vào khoảng không như thể xua đuổi một con ong vỏ vẽ. Joyce chết 10 năm rồi. Cậu là ai mà nghĩ mình có quyền quấy rối ký ức về cô ấy? Angela có giọng nói trầm và cứng rắn. Bà giống một diễn viên trong những bộ phim Blaxploitation. Phong cách của người Phi, tóc bông, xoăn phòng thành một ụ trên đầu. Một Pam Grier mặc áo thun sặc sỡ và áo bu rông da không tay. Cháu rất tiếc khi phải làm sống dậy những ký ức đau buồn, nhưng có lẽ cháu có vài thông tin có thể khiến hai cô quan tâm. Thông tin gì? Liên quan đến cháu gái của hai cô, Claire. Ánh than hồng bùng lên trong mắt bà. Bà nhảy bật khỏi chiếc ghế bập bênh để la mắng tôi. Tao không thích trò tống tiền của mày đâu, đổ nhãi danh. Nếu mày có điều gì cần nói với chúng ta thì nói luôn đi, còn không thì biến. Gladys, người phụ nữ trẻ hơn, liền cứu viện tôi. Để cậu ta nói đi, Angie, chồng cậu ta cũng có vẻ đáng tin đấy. Cái mặt đáng tín của lũ sâu mọt, đúng đấy, bà hét lên rồi bỏ vào nhà, lôi theo hai đứa bé, như thể bà đang tìm cách đưa chúng vào nơi an toàn. Tôi đã trò chuyện hồi lâu với Gladys. Bà có phong cách cổ điển hơn chị gái, gần giống với Claire, tóc dài và suôn, đường nét thanh tú, trang điểm rất tinh tế. Với chiếc váy trắng xẻ rất cao khiến ta không thể bỏ qua đôi chân trần, bà khiến tôi nhớ đến vỏ đĩa Four Seasons of Love. Album nhạc disco đó của Donna Summer có mặt trong tủ đĩa hát của bố mẹ tôi và đã mang lại niềm vui cho những năm tôi còn rất nhỏ. Nhã nhạt và tò mò, bà đồng ý kể với tôi về người chị gái đã qua đời. Không để tôi phải nài nỉ, bà xác nhận với tôi những gì Marlene Delatour, phóng viên tờ miền Tây nước Pháp đã kể. Joyce Carlyle đúng là đã chết vì sốc thuốc, chưa đầy một tháng sau khi Claire bị bắt cóc. Sau từng ấy năm bỏ thuốc, đột nhiên cô Joyce lại tái nghiện sao? Làm sao trách chị ấy được, chị ấy bị hủy hoại vì vụ con gái mất tích. Nhưng vào thời điểm cô ấy dùng thuốc quá liều, vẫn còn hy vọng tìm thấy Claire còn sống mà. Tinh thần căng thẳng và rối loạn đã tàn phá chị ấy. Cậu có con không, cậu Barthelemy? Tôi cho bà xem ảnh theo trên điện thoại. cậu bé đang hít hà niềm vui sống, bà thốt lên. Trông cậu bé giống cậu lắm, thật ngốc nghếch, nhưng lần nào lời nhận xét đó cũng khiến tôi vui sướng. Trong khi tôi đang cảm ơn bà, cánh cửa mở ra. Angela lại xuất hiện, kẹp dưới cánh tay một tập album và bà đến bên chúng tôi. Bà đã bình tĩnh lại và chủ động tham gia vào cuộc trò chuyện mà rõ ràng bà đã theo dõi nãy giờ từ đằng sau cửa sổ. Nếu cậu muốn hiểu về Joyce thì phải luôn tâm niệm một sự thật trong đầu. Em gái tôi là một đứa bồng bột, say mê, si tình. Tính tôi không như thế, nhưng tôi tôn trọng nó. Câu nói của Anatole France vang lên trong đầu tôi. Tôi vẫn thích sự điên cuồng của đam mê hơn là sự khôn ngoan của hờ hững. Angela trầm ngâm dùng tập album mà bà mang ra để quạt. Lúc còn trẻ, Joyce thường xuyên làm những chuyện dại dột, bà nói tiếp. Từ khi Claire ra đời, nó đã có cuộc sống ổn định hơn. Nó là một phụ nữ có học thức và là một bà mẹ tốt, nhưng vẫn mang trong mình thứ tia lửa đen tối đó. Thứ xung động tự phá hủy bản thân thường có trong một số người. Một thứ thú vật nội tâm mà đôi khi cậu có thể thuần hóa trong suốt nhiều năm trời, đến mức tưởng như đã quật ngã nó. Nhưng con thú ấy không bao giờ chết và tia lửa đó chỉ chờ dịp để cháy bùng trở lại. Hai cô đã không nhận thấy gì sao? Cháu tưởng là thời gian đó cô ấy phải được mọi người bao bọc hết. Bà nhìn tôi với nỗi buồn vô hạn trong mắt. Chính tôi đã tìm thấy Joyce trên sàn phòng tắm với một chiếc kim tiêm cắm trên cánh tay. Và hẳn là chính tôi cũng có phần trách nhiệm trong cái chết của nó. Đi từ vỉa hè này sang vỉa hè khác, Karadec luồn lách giữa dòng người qua đường. Dưới ánh mặt trời, thành cổ của các công tước xứ Loren này dường như đã được tiếp thêm nguồn sức sống mới so với những kỷ niệm mà ông vẫn giữ về nó. Thời tiết đẹp khiến mọi thứ thay đổi, mang lại cho thành phố những liều vitamin mà nó thiếu hụt trong những ngày mưa. Hôm nay, kể cả những tòa nhà nhỏ trên phố Claudion cũng có dáng dấp của chốn thị thành miền Nam. Trở thành con phố đi bộ và chỉ có tàu điện chạy qua, phố Saint-Jean tràn đầy năng lượng. Phố Saint-Dizier, sảnh sách. Cửa hàng sách lớn này vẫn trung thành với ký ức của Mark về nó. Ông nhớ như in những viên đá lát nền ở tầng trệt và những lối đi thông phòng chạy khắp mỗi tầng, đôi khi khiến ta có cảm giác đang ở trên một con tàu. Vừa bước vào, ông đã hỏi một nhân viên đang xếp những cuốn từ điển bỏ túi lên một khay trưng bày màu sắc loè loẹt. Tôi tìm Maxime Boissot. Dãy chuyện trinh thám, tầng 4. Mark trèo hai bậc một lên cầu thang, nhưng đến trước những bàn trưng bày sách kinh dị và tiểu thuyết đen, ông chỉ thấy một cô bán sách trẻ đang chia sẻ với một độc giả niềm yêu thích của mình đối với cuốn Necropolis 16, kiệt tác của Herbert Lieberman. Maxime à, vì đang là mùa khai giảng nên cậu ấy qua giúp mấy anh chàng ở gian bán văn phòng phẩm một tay. Karadec vừa cầu nhau vừa quay trở lại. Khai giảng, chết tiệt thật, không đúng lúc chút nào. Đang là chiều thứ 6, các lớp học vừa kết thúc và gian hàng văn phòng phẩm đồng nghiệt học sinh lẫn phụ huynh. Hai người bán hàng bận túi bụi. Trên chiếc áo di lê đỏ đang mặc, anh chàng trẻ hơn cài một chiếc phù hiệu có ghi tên mình. Maxime Boissot, tôi là đại úy Karadec, đội cảnh sát trấn áp tội phạm có tổ chức. Tôi muốn hỏi cậu vài câu. Vâng, nhưng cháu, mà thật ra, ở đây thì không được. Cậu ta ấp úng. Maxime Boissot trẻ hơn nhiều so với hình dung của Mark. Cậu có khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng rõ ràng là bị dày vò bởi những nỗi ngờ vực cũng như sự mong manh trong mình. Karadec nghĩ ngay đến Montgomery Clift trong những vai diễn đầu tiên, dòng sông đỏ, một chỗ dưới ánh mặt trời. Cậu có thể nghỉ một lát, anh chàng nhân viên còn lại cũng là phụ trách gian hàng đảm bảo, tôi sẽ gọi Melanie. Maxime cởi bỏ chiếc áo sơ lê đồng màu với của hàng rồi đi theo Karadec. Ông đang ra sức huých củi trỏ để lách khỏi đám đông ồn ào. Đông thế này, cháu còn chẳng có thời gian mà ăn trưa nữa, anh chàng bán sách nói khi ra đến vỉa hè. Có một quán bar phục vụ món sushi ở trên kia một quãng, chú thấy thế nào? Tôi thích ăn bít tết hơn, nhưng sao lại không chứ? 5 phút sau, hai người đàn ông đã yên vị cạnh nhau trên những chiếc ghế quầy bar. Nhà hàng hoạt động theo nguyên tắc quay vòng, những chiếc đĩa nhỏ được bọc giấy bóng kính chạy trên băng chuyền. Vào giờ này, họ vừa mở cửa và gần như còn vắng tanh. cháu đã kể hết với trung tá Muselier rồi, Bosso bắt đầu nói trong lúc dùng ống hút vít ten bạc hà. Karadec nói thẳng ý định của mình. Quên gã ngốc ấy đi, cậu cũng hiểu ra rồi đấy, gã không phải người sẽ giúp được cậu đâu. Mặc dù cách nói toạc móng heo này có vẻ không khiến anh chàng bán sách trẻ khó chịu, nhưng Maxim vẫn bao biện cho viên cảnh binh. Xét về mặt nào đó, Muselier cũng không sai. Đã 9 năm kể từ khi vụ án xảy ra, câu chuyện của cháu chẳng có ý nghĩa gì hết. Mark lắc đầu. Không chỉ có ý nghĩa mà nó còn có thể giúp chúng tôi điều tra một vụ án khác nữa. Thật sao? Trước hết, hãy để tôi hỏi cậu, rồi tôi sẽ giải thích cho cậu sau, được không? Chàng trai trẻ đồng ý. Mark thuật lại những chi tiết cơ bản trong câu chuyện mà Vin Cảnh Binh đã kể với ông. Vậy là hồi đó cậu 10 tuổi, đúng không? 10 tuổi rưỡi, cháu vừa vào lớp 6. Hồi đó cậu sống ở đâu? Ở nhà bố mẹ cháu, trong một khách sạn tư ở quảng trường Carrier. Trong thành cổ, đúng không? Gần quảng trường Stanislas. Bosso gục gặc đầu và nói tiếp. Chiều thứ tư hàng tuần, tài xế của gia đình chở cháu đến lớp học giáo lý. Ở chỗ nào? Ở giáo đường Saint-Eve. Cháu đã nói dối bố về giờ học để có thêm chút thời gian riêng. Tài xế thả cháu ở phố Guise và cứ cách buổi, thay vì đến gặp các cha xứ, cháu lại đến công viên Orly. Ở đó có một hoạt náo viên của Văn phòng Thanh niên Quốc tế tổ chức các lớp kịch cho trẻ con, vào cửa tự do, không cần ghi tên, không rắc rối gì, vô cùng thú vị. Mark tụt một ngụm bia và vớ lấy một đĩa sashimi. Maxim tiếp tục câu chuyện bằng giọng run rẩy. Đúng lúc cháu quay về thì bị gã đó tóm. Cháu vẫn luôn đi lối tắt ngang qua bệnh viện đại học của vùng. Cháu không nhìn thấy gã đi tới và chỉ trong vài giây cháu đã bị nhốt đằng sau chiếc xe 4x4 của gã. Gã có biết cậu là ai không? Đương nhiên là có chứ. Với lại đó cũng chính là điều đầu tiên gã nói với cháu. Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp, bố mày sẽ sớm đưa mày ra khỏi đây thôi. Chắc là gã đã theo dõi cháu nhiều tuần rồi. Hai người chạy xe trong bao lâu? Khoảng 2 tiếng, khi đến nhà gã, ở giữa rừng, trời mưa và gần như đã về đêm. Lúc đầu, gã nhốt cháu trong một nhà kho chứa dụng cụ ở gần nhà. Cháu nghĩ cháu đã bị sốt vì quá sốc. Cháu mê sảng, gào thét, không thể nào dừng lại được. Nói tóm lại là cháu đã sợ vãi cả ra, chú hiểu không? Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Gã đã cho cháu 2-3 cái tát gì đó, rồi quyết định cho cháu vào trong nhà. Lúc đầu, gã bịt mắt cháu, rồi đưa cháu đi xuống rất nhiều bậc cầu thang. Gã mở một cánh cửa, rồi lại một cánh cửa nữa. Cuối cùng, gã giao cháu cho một chị. Chị ấy có giọng nói rất dịu dàng và có mùi rất thơm, mùi nước xịt áo mới lạ. Chị ấy bảo cháu đừng tháo giải băng bịt mắt và đừng lo lắng. Chị ấy tắm cho cháu bằng găng tắm, thậm chí còn ru để cháu ngủ nữa. Cậu có biết tên cô gái đó không? Bosso gật đầu. Chị ấy bảo chị ấy tên là Louise. Karadet nhấm nháy mắt. Louise Gauthier, nạn nhân đầu tiên, 14 tuổi khi mất tích vào cuối năm 2004, khi đang đi nghỉ tại nhà ông bà ở Bretan. Lúc này, giọng nói của Maxim pha lẫn tiếng nức nở. Thế mà, trong suốt từng ấy năm, cháu cứ tưởng chị ấy là đồng phạm của gã. Chỉ mới gần đây, khi đọc những bài báo về gã, Hoenskifer, cháu mới đoán ra chị ấy là ai. Chính là, tôi biết cô gái ấy là ai. Cậu có liên hệ với các cô gái khác khi ở dưới đó không? Không, chỉ có Louise thôi. Chẳng có điều gì khiến cháu nghĩ rằng trong nhà còn có các cô gái khác nữa. Bất động, mắt nhìn mông lung, Maxim câm lặng trong gần 1 phút. Bố mẹ cậu mất bao lâu mới gom đủ tiền chuộc? Karadec muốn biết. Chờ đã, cái cặp nào? Bố cậu đã để tiền, một cái túi đúng không? Không, đó là một cái cặp kiểu doanh nhân. Muselier nói với tôi rằng cậu đã kể với anh ta về một chiếc túi vải màu vàng. Bosso nổi cáu. Cháu chưa bao giờ nói thế, đó là một cái cặp tài liệu cứng, loại Samsonite, bố cháu có rất nhiều cặp như thế. Sau đó, có thể Kiefer đã chuyển tiền sang một cái túi, mà chuyện đó thì cũng có gì phải ngạc nhiên đâu. Gã đề phòng mọi chuyện, gã nghĩ mọi người muốn gài bẫy gã bằng một cái máy phát hay thứ gì đó tương tự như thế. Caret cúi đầu và nhìn thấy những ngón tay của Bosso đặt trên mặt quầy. Chúng bị gặm tới rướm máu. Cậu nhóc này quá đỗi nhạy cảm và dễ bị tổn thương, vô cùng cảnh giác. Khuôn mặt thiên thần bị biến dạng vì căng thẳng và sợ hãi. Sau đó, đã xảy ra chuyện gì với bố mẹ cậu? Chẳng có chuyện gì cả. Không hề tranh cãi, không hề nói chuyện. Đối với họ, tất cả là lỗi của cháu. 2 ngày sau, cháu bị gửi đến trường nội trú. Lúc đầu là ở Thụy Sĩ, sau đó là ở Mỹ. Họ không bao giờ nhắc lại với cháu về thời kỳ đó. Và theo thời gian, cuối cùng, chính cháu cũng quên dần đi. Matt nhíu mày. Cậu muốn nói là cậu chưa từng liên hệ chuyện của mình với các nạn nhân của Kiefer? Không, cháu sống ở Chicago, cách xa tất cả những chuyện này. Cho đến tận 6 tháng trước, thậm chí cháu còn chưa bao giờ nghe nói đến Kiefer. Cú hích đó là gì? Muslier gợi đến việc điều trị tâm lý. Đúng thế, cháu muốn ở lại Mỹ và học kịch ở Broadway, nhưng cháu đã phải trở về Pháp sau khi tốt nghiệp trung học. Vì lý do sức khỏe, cháu chưa bao giờ khỏe mạnh thực sự. Lúc nào cháu cũng có xu hướng sợ mọi thứ, nhưng những cơn khủng hoảng vì lo lắng của cháu cứ nhân mãi lên. Cháu phải chịu đựng các xung động muốn tự sát, hoang tưởng cuồng ám và ảo giác. Cháu đang ở ngưỡng cửa của bệnh điên. Người ta đã cho cháu điều trị 6 tháng ở một bệnh viện tâm thần tại Saint-Régis-Mines. Cháu đã dần dần hồi phục, lúc đầu là nhờ thuốc, sau đó là nhờ một bác sĩ tâm lý. Và trong những buổi điều trị, ký ức về vụ bắt cóc thường trở lại. Vâng, và mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn khi cháu biết được rằng kẻ bắt cóc cháu là Kiefer và gã đã phóng hỏa đốt cả căn nhà chỉ vài giờ sau đó. Lẽ ra cháu đã có thể cứu được các cô gái đó, chú hiểu không? Chuyện đó thì còn phải bàn đã, Mark nhận định. Bosso bắt đầu gào lên. Cháu đã biết được biển số xe, chết tiệt thật. Nếu bố con cháu đi gặp cảnh sát thì có lẽ họ đã lần ra gã trước khi gã thực hiện vụ tàn sát đó. Mark ôm lấy vai cậu để giúp cậu bình tĩnh lại. Bố mẹ cậu mới là người phải chịu trách nhiệm về việc đó, không phải cậu. Họ thật khốn kiếp. Để tên mình không bị đưa lên mục tin vặt, họ thà để mặc một kẻ giết người được tự do. Chuyện đó khiến cháu phát điên. Cậu đã nói chuyện đó với họ sao? Cháu không còn nói chuyện với họ từ khi hiểu ra họ đã làm gì. Cháu sẽ từ chối mọi khoản thừa kế. Cháu không muốn nợ họ bất cứ thứ gì. Chính ông bà cháu là người đã trả tiền chữa bệnh cho cháu. Mark thở dài. Cậu không phải chịu trách nhiệm gì trong vụ rắc rối này. Hồi ấy cậu mới chỉ 10 tuổi. Việc đó chẳng bào chữa được gì hết. Có đấy, việc đó bào chữa được mọi chuyện. Vài người có ít nhiều lý do để phải tự trách mình trong vụ này. Nhưng tin tôi đi, cậu không nằm trong số đó đâu. Maxim đưa tay lên ôm đầu. Anh chàng không động vào món sushi. Karadek thả dài. Ông rất thích cậu nhóc này. Trọn vẹn, nhạy cảm, dễ tổn thương, trung thực. Ông thực sự muốn giúp cậu. Nghe này, tôi biết nói thì dễ hơn làm, nhưng cậu phải tìm cách để bỏ qua chuyện này đi. Ok, mà cậu vẫn còn ở lại đây làm cái quái gì chứ? Ở đâu? Ở Nancy. Hãy đi khỏi đây. Cậu có những ký ức tồi tệ gắn với thành phố này và vùng này. Hãy nhận tiền của bố mẹ cậu, đến New York, trả tiền học kịch. Ta chỉ có một cuộc đời và nó trôi qua nhanh lắm. Cháu không thể làm thế. Tại sao? Cháu đã nói với chú rồi, cháu bị ốm, cháu có vấn đề về tâm thần, bác sĩ điều trị cho cháu sống ở đây và... Chờ đã, viên cảnh sát giơ tay lên ngắt lời. Trên mép quầy, ông vớ lấy một tấm danh thiếp của nhà hàng, viết vội lên đó một cái tên kèm theo số điện thoại rồi đưa cho Bosso. Este Haziao, chàng trai trẻ đọc, ai vậy đã? Một cựu bác sĩ tâm thần ở Saint Tan, người Mỹ gốc Pháp. Bà ấy hiện đang làm việc ở Manhattan, ở phòng khám riêng và tại một bệnh viện. Nếu cậu gặp vấn đề gì ở đó, hãy bảo bà ấy là tôi giới thiệu cậu đến. Sao chú lại quen bà ấy? Tôi cũng từng cần được hỗ trợ. Suy sụp, ảo giác, khủng hoảng, sợ người khác và sợ chính mình. Và như cậu đã từng nói, tôi đã qua cửa địa ngục. Maxim vẫn còn sững sờ. Nếu chỉ nhìn chú thì sẽ chẳng thể tưởng tượng là có chuyện đó. Thế bây giờ chú đã khỏi chưa? Karadek lắc đầu. Chưa, những bệnh như thế ta không bao giờ khỏi hẳn được. Đó chính là tin xấu đấy. Thế còn tin tốt ạ? Tin tốt là ta có thể học cách sống chung với nó. Phố Bilberry. Angela Kalai đặt cuốn album cũ lên tấm khăn phủ chiếc bàn ngoài thềm, cuốn sổ kỷ niệm mà những người ngày xưa thường tự làm, thay vì lưu trữ hàng mấy trăm tấm ảnh trong điện thoại rồi quên lãng chúng. Gladys và Angela bắt đầu âu yếm lật dở từng trang trước mắt tôi. Lúc này, những chiếc van đóng nỗi nhớ đã mở hết. Qua các tấm ảnh, Joyce như được hồi sinh đôi chút. Chuyện đó khiến họ đau đớn, nhưng cũng làm họ thấy vui hơn. Từng năm một lướt qua, 1988, 1989, 1990, và các bức ảnh không thể hiện những gì tôi đã chuẩn bị tinh thần đón nhận. Vào thời gian đó, Joyce không phải là một xác sống nghiện ngập như Marlene Delatour đã mô tả, mà là một cô gái trẻ rạng rỡ, vui vẻ, tuyệt vời. Cựu biên tập viên của tờ Tây Nam đã nhầm lẫn chăng, hay cô đã rút gọn câu chuyện như thói quen nghề nghiệp? Trước mặt hai chị em gái họ, tôi dè dặt hỏi, lúc này tốt hơn hết là không nên đề cập đến chủ đề Joyce từng làm gái. Một nhà báo Pháp cho cháu biết rằng khi sinh Claire, cô Joyce đang nghiện cocaine và heroin. Nói láo, Angela giận dữ, Joyce chưa từng động đến cocaine. Nó có vấn đề với heroin, đúng thế, nhưng là rất lâu trước đó rồi. Claire sinh năm 1990, hồi đó Joyce đã không còn dùng chất kích thích từ lâu. Nó đã quay lại sống ở nhà bố mẹ chúng tôi ở Philadelphia. Nó đã tìm được việc làm trong thư viện và thậm chí còn tình nguyện tham gia vào một trung tâm hoạt động xã hội của thành phố. Tôi vừa thầm ghi nhớ thông tin này, vừa ngắm nhìn những bức ảnh khác. Ảnh của Claire khi còn nhỏ cùng với mẹ, bác gái, dì và bà ngoại. Nỗi xúc động khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Thật bối rối và xót xa khi nhìn thấy cô gái tôi yêu ở độ tuổi lên 6, lên 7. Tôi nghĩ đến mầm sống đang thành hình trong bụng nàng, có thể là một bé gái giống nàng, nếu tôi tìm lại được nàng. Một lần nữa, các bức ảnh khác xa so với những hình ảnh bi thảm đầy rẫy trên báo chí. Chị em nhà Carlyle là những phụ nữ có học thức và khá thoải mái về mặt tài chính. Mẹ họ, bà Yvonne, là luật sư và đã làm việc cả đời tại văn phòng thị trưởng Philadelphia. Không có ảnh của bố các cô sao? Tôi ngạc nhiên hỏi. Thật khó mà chụp ảnh một bóng ma, Gladys trả lời. Một làn gió thì đúng hơn, Angela chỉnh lại. Một làn gió với cái của quý treo lùng lẳng. Hai người phụ nữ phá lên cười sặc sụa trong vô thức và tôi cũng không thể ngăn mình mỉm cười. Thế còn Claire, bố cô ấy là ai? Chúng tôi không biết, Gladys vừa cam đoan vừa nhún vai. Joyce không bao giờ nói về chuyện đó và chúng tôi cũng chưa từng tìm cách khám phá xem anh ta là ai. Cháu thấy khó tin quá, khi còn nhỏ chắc hẳn cháu gái hai cô phải nhiều lần hỏi câu đó chứ. Angela nhíu mày, bà ghé sát vào mặt tôi gầm gừ. Cậu có thấy gã đàn ông nào trong album này không? Không ạ. Cậu có thấy gã đàn ông nào trong căn nhà này không? Đúng là không ạ. Không có, chưa từng có và sẽ không bao giờ có. Chúng tôi, người nhà Carlyle là như thế đấy. Chúng tôi sống không cần đàn ông. Chúng tôi là những nữ chiến binh Amazon. Cháu không chắc là phép loại suy đó đúng đắn đâu ạ. Tại sao? Trong thần thoại Hy Lạp, người ta kể rằng họ bẻ gãy chân tay của những bé trai hoặc họ móc mắt chúng để biến chúng thành nô lệ. Cậu hiểu rất rõ tôi muốn nói gì rồi đấy. Chúng tôi chẳng trông chờ gì ở đàn ông hết, nhãi danh ạ. Đó là triết lý của chúng tôi, dù cậu thích hay không cũng mặc. Không nên cho tất cả đàn ông vào chung một giọ. Có chứ, chính xác là thế. Đàn ông đều cùng một cả, bất lương, thay lòng đổi dạ, hèn hạ, lừa đảo, thích khoe khoang. Các người không đáng tin, các người tưởng mình là chiến binh, nhưng thực ra chỉ là những con rối đáng thương bị điều khiển bởi dục vọng của chính các người. Các người tưởng mình nam tính, nhưng thực chất chỉ là kẻ săn đuổi những thứ vô giá trị. Đến lượt tôi muốn tranh luận cho ra lẽ, và tôi kể cho hai người nghe về trải nghiệm của mình với Natalie, người đã bỏ tôi một tháng sau khi sinh con. Nhưng như thế vẫn không đủ để được hưởng sự khoan dung của họ. Đó chỉ là một ngoại lệ, lại càng khẳng định thêm quy luật, Angela tuyên bố. Nắng đã tàn, hơi nóng đã dịu, vẻ mặt dễ mến vẫn luôn có ích cho tôi, vì mặc dù không biết thực ra tôi là ai, nhưng hai người phụ nữ đã chuyển sang tâm sự với tôi. Angela đã thôi cảnh giác, dù bà vẫn khẳng định điều ngược lại, nhưng tôi cảm thấy bà không vô cảm với câu chuyện của tôi. Bà gấp cuốn album lại, trong thoáng chốc những đám mây tụ lại che khuất mặt trời rồi tỏa dần ra. Tại sao khi nãy cô lại bảo rằng cô cảm thấy có đôi chút trách nhiệm trong cái chết của cô Joyce? Tất cả chúng tôi đều có phần trách nhiệm, Gladys khẳng định. Angela thở dài. Sự thật là chúng tôi thậm chí còn không có mặt ở đây vào cuối tuần khi chuyện ấy xảy ra. Chúng tôi đang ở nhà mẹ tại Philadelphia. Joyce đã không muốn đi cùng. Tôi ngờ rằng nó lại chìm vào nghiện ngập rồi, mặc dù nó vẫn chối. Gladys góp chuyện. Chúng tôi đã đi nhanh về nhanh vì mẹ chúng tôi vừa mổ khớp háng và không thể đi lại được. Bà cũng lo lắng muốn chết về vụ Claire bị bắt cóc. Và thật lòng, tôi cũng không biết nếu chúng tôi có mặt ở đây thì có thay đổi được gì không. Chính xác thì mọi việc diễn ra thế nào ạ? Angela lại lên tiếng. Chính tôi là người tìm thấy xác Joyce trong phòng tắm vào tối chủ nhật khi chúng tôi quay về. Trên cánh tay nó có cắm một cái kim tiêm. Rõ ràng là nó đã bị ngã, đầu đập vào lavabo. Người ta không tiến hành điều tra sao? Có chứ, tất nhiên, Gladys cam đoan. Và bởi vì đó là một ca đột tử, nên bên giám định pháp y đã yêu cầu khám nghiệm tử thi. Angela nói thêm, cảnh sát đã ủng hộ yêu cầu đó do có một sự việc khiến mọi người rất bối rối. Một cuộc gọi nạc danh đã báo rằng có vụ tấn công xảy ra ở địa chỉ nhà Joyce vào ngày nó chết. Như có một luồng điện giật, cả người tôi nổi da gà từ chân đến đầu. Tôi biết cái cảm giác này. Trong quá trình viết một cuốn tiểu thuyết, sẽ luôn có lúc các nhân vật khiến bạn phải ngạc nhiên. Hoặc họ bắt đầu muốn làm những việc mà bạn không dự định cho họ làm, hoặc họ tiết lộ với bạn một điều động trời ngay giữa một cuộc đối thoại tuôn ra qua đầu các ngón tay bạn trên bàn phím. Trong những trường hợp đó, lúc nào bạn cũng có thể ấn phím delete và làm như tất cả những chuyện đó chưa hề tồn tại. Nhưng thông thường, bạn sẽ không lựa chọn theo hướng đó, bởi điều nằm ngoài dự kiến ấy cũng chính là thời điểm hào hứng nhất của việc viết lách. Là thời điểm hay khiến câu chuyện của bạn trở nên mới lạ, và đó chính là cảm giác tôi nhận thấy khi nghe lời tiết lộ của Angela. Điều tra viên phân tích những cuộc gọi cuối cùng trên điện thoại của Joyce. Họ đã tạm giam kẻ bán thuốc cho nó, một thằng vô lại tép riu trong khu này. Tên đó thừa nhận đã bán cho Joyce một liều lớn đủ phê cả dịp cuối tuần, nhưng hắn có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng vào chiều hôm nó chết nên đã được thả. Tôi nghiêm túc hỏi, liệu còn ai có bất cứ động cơ nào để sát hại chị em gái của các cô không? Gladys mỉm cười buồn bã. Tôi không nghĩ thế, nhưng khi cậu đã rơi vào nghiện ngập, dù không muốn, cậu cũng sẽ phải giao du với những thứ cặn bã của nhân loại. Angela tiếp lời, dù sao đi chăng nữa, kết quả khám nghiệm tử thi đã xác nhận tình trạng dùng thuốc quá liều. Vết thương ở đầu là tự nó gây ra khi ngã đập vào thành lavabo. Thế còn cuộc gọi nặc danh kia? Chuyện thường ngày ở huyện thôi, cho của đám trẻ danh để khiến cảnh sát phải nổi điên lên ấy mà. Dù sao, hai cô cũng không thấy là có quá nhiều điểm trùng hợp sao? Có chứ. Tất nhiên, chính vì thế mà chúng tôi đã thuê một luật sư gửi cho chúng tôi một số nội dung của cuộc điều tra. Thế rồi sao ạ? Đột nhiên, mắt Angela nhòa đi. Như thể bà tiếc nuối vì đã nói quá nhiều. Như thể bà nhận ra rằng bà không biết gì về tôi. Như thể bà đột nhiên nhớ ra điều tôi đã nói với bà nửa tiếng trước. Có thể cháu có thông tin về cháu gái của hai cô. Lúc trước, cậu ám chỉ đến những thông tin gì vậy? Cậu nghĩ có thể cho chúng tôi biết điều gì về Claire? Tôi biết rằng thời khắc này sẽ đến và nó sẽ diễn ra không mấy tốt đẹp. Điện thoại của tôi vẫn nằm trên bàn. Tôi chọn trong số các bức ảnh một bức đặc biệt. Bức selfie Claire và tôi chụp chung vào ngày hôm kia trước khi đến nhà hàng, chụp vội trên cảng An Tiếp với hậu cảnh là pháo đài Carré. Tôi đưa điện thoại cho Angela. Tất nhiên, ta có thể khiến một bức ảnh nói lên bất cứ điều gì, nhưng tôi tin rằng bức ảnh này không nói dối. Claire còn sống, tôi tuyên bố đơn giản. Bà ngắm nhìn bức ảnh hồi lâu, rồi bỗng lấy hết sức bình sinh, ném điện thoại của tôi ra vỉa hè. Cút khỏi nhà tôi ngay, cậu là kẻ lừa đảo, bà hét lên rồi òa khóc nức nở.